thời không lữ xá của ta 31 chương 290 tiểu la lị siêu săn sóc tiểu pháp sư cũng không biết chính mình ở trưởng gia đại nhân trong lòng ấm tượng đã từ từ hướng vô hại dựa vào. Nếu như hắn biết, nói vậy hắn sẽ xấu hổ không ngớt. Hắn nhưng là một cái mơ ước làm chiến đấu pháp sư người A, thế là thổ một cẩu quay đầu nhìn chằm chằm chính chuyên tâm nhìn màn hình máy vi tính Trình Vân. Ngơ ngác hỏi, trưởng gia, làm sao ngày hôm nay tốt như vậy nói chuyện rồi? Trình Vân không ngẩng đầu, chỉ nhàn nhạt nói, muốn ăn Tết mà. Tiểu pháp sư nghĩ lại vừa nghĩ, này ngược lại cũng đúng là. Tuy rằng trưởng gia đại nhân đã nói phải chờ tới xác nhận hắn phẩm hạnh sau mới có thể thả hắn đi ra ngoài. Chuyện cười, ngắn như vậy thời gian, cách nào dễ dàng như vậy xác nhận một người phẩm hạnh? Nhưng mà trưởng gia đại nhân độc quyền ở tay, món đồ gì còn không đều là hắn một người định đoạt? Tiểu pháp sư vừa nghĩ vừa âm thầm gật đầu, vì trí tuệ của chính mình lai, đồng thời kiên định quan trọng ôm trưởng gia đại nhân bắt đuổi ý nghĩ. Rất nhanh hắn lại cúi đầu tiếp tục học tập pháp thuật rồi. Trước sân khấu trên bàn bày đặt mèo cầu tài, tay vẫy một cái vẫy một cái. Tiểu la lị lặng lặng ngồi xổm ở bên cạnh nhìn chằm chằm nó, đáng yêu nghiêng đầu. Hai tên tiểu nữ sinh nhấp theo bữa sáng từ bên ngoài đi tới, đối Trình Vân cười chào hỏi, lão bản sớm. Trình Vân cũng ngẩng đầu lên, ôn hòa cười, sớm a. Hai tên nữ sinh lại liếc nhìn tiểu la lị, trên mặt theo bản năng phóng ra nụ cười, con mắt híp đến như là cong cong trăng lưới liềm, ngọt ngào nói, tiểu la lị cũng sớm a. Chính nhìn chằm chằm mèo cầu tài trầm tư, tiểu la lị sững sờ, nghiêng đầu qua chỗ khác một mặt mộng bức nhìn chằm chằm các nàng. Tiểu la lị thật là đẹp, hai nữ sinh khích lệ nói. Tiểu la lị càng mộng bức, trong lòng bốc lên liên tiếp dấu chấm hỏi. Này hai cái phàm nhân là từ đâu tới đây? Vì sao các nàng cũng nhận thức bản vương, bản vương lại không nhận thức các nàng? Đúng rồi, gần nhất thật giống ai đều biết bản vương kỳ quái. Tiểu la lị khắp khuôn mặt là nghi hoặc, nhưng đối mặt này hai cái phàm nhân trên mặt treo lấy lòng nụ cười, nó biểu hiện cực kỳ cao lạnh, liền ngay cả trên mặt nghi hoặc cũng rất nhanh biến mất, chỉ nhàn nhạt ngắm các nàng một mắt, liền tiếp tục nhìn chằm chằm lặp lại máy móc động tác mèo cầu tài ngây người rồi. Hai cái tiểu nữ sinh bị mất mặt, đều xẹp xẹp miệng, nhìn về phía Trình Vân. Lão bản, tiểu la lị đối với người nào đều cao lãnh như vậy sao? Cũng không phải, người quen thuộc liền sẽ khá hơn một chút. Ô, một người nữ sinh có chút thất vọng gật gù. Một người khác nữ sinh tắc hỏi, lão bản, ta nhìn bình luận trên nói, các ngươi trước đây cũng có thể vì khách hàng cung cấp bữa sáng, mùi vị còn rất tốt, vì sao hiện tại không làm cơ chứ? Trình Vân nhưng là ngẩn ra, nụ cười trên mặt cũng cứng ngắc chút. Lập tức hắn nói, bởi vì trước đây làm bữa sáng người đã đi ra ngoài lang bạc rồi. A, ta biết đó là ai, trước đây có người đem hắn làm bánh nướng video phát đến trên mạng, còn rất hỏa, vẻ ngoài lệch đáng yêu một điểm. Tiểu nữ sinh cười nói, rất cao đúng không? Hơn nữa rất trắng, vẻ ngoài có loại hành quân đánh trận khí chất. Có người nói hắn là theo bóng rổ nghề nghiệp thi đấu xuất ngũ xuống. Thật sao? Thanh tú một điểm nữ sinh kinh ngạc rồi. Đúng đấy, Trình Vân gật gù, hồi ức Lý tướng quân hình dạng, rất cao, rất tráng. Hắn đi đâu a? Đi truy tầm lý tưởng của hắn đi rồi. Tiếp tục chơi bóng đi rồi sao? Vẫn là làm huấn luyện viên a? Đáng yêu nữ sinh nghiêng đầu suy đoán nói. Sau đó lại nói, hắn đi rồi lời nói, các ngươi cũng có thể tiếp tục làm bữa sáng a. Không giúp được, chúng ta đều so sánh lười. Thật đáng tiếc a, các ngươi gọi thức ăn ngoài cũng gần như a. Cảm giác thức ăn ngoài không tốt lắm ăn. Được rồi, vậy chúng ta đi tới, lão bản. Được. Nhìn thấy hai tên sức sống vô hạn tiểu nữ sinh nhấp theo bữa sáng biến mất ở trên thang lầu, Trình Vân lúc này mới thu hồi ánh mắt tiếp tục nhìn chằm chằm máy tính. Lại phát hiện mình nhìn không đi vào rồi. Này mùa đông lành lạnh buổi sáng thật giống lập tức liền bị người trộn vào không ít phiền muộn cảm giác. Tính ra Lý tướng quân cũng rời đi có một quãng thời gian, so với tiểu pháp sư đi tới nơi này thời gian còn dài mấy ngày. Cũng không biết hắn ở hắn thế giới kia thế nào rồi. hắn thế giới kia chính tiến hành một hồi diệt thế cấp chiến tranh. Song phương đều không thể lùi về sau. Đồng thời không có quỳ gối thần phục vừa nói. Một phương tồn lưu lại. Một phương khác cũng chỉ có thể cả tộc diệt vong. Chiến tranh khốc liệt tình huống không phải trái đất từng có bất luận cái gì một cuộc chiến tranh có thể so sánh. Ở Trình Vân nhân loại trong mộng quân đội thậm chí sẽ đem dị tộc binh sĩ thi thể dùng để no bụng. Dị tộc cũng là như thế. Ở như vậy một cuộc chiến tranh bên trong. Sinh tử có lẽ chỉ ở sớm chiều ở giữa. Lý tướng quân đối mặt tình huống khả năng rất tệ. Hắn khả năng còn đang đấm máu chém giết. Cũng khả năng đã chết trận. Trình Vân cũng lại không mơ tới quá hắn. Vô Trình Vân chói chặt lông mày thở phào ra một ngụm chọc khí, nỗ lực để cho mình không đi suy nghĩ lung tung. Ngược lại Lý tướng quân hầu như đã không thể lại trở lại thế giới này. Hắn không có thời không đảo cụ. Hắn lần trước cũng là đạp chúng rồi cái kia gần tới với linh trùng hợp mới đi tới nơi này. Liền là hắn sau này chiến tranh thắng lợi. Liền là hắn tìm tới một cái thời không đảo cụ. Hắn cũng không biết cái này có một viên gọi trái đất tinh cầu cùng một cái tên là nhà khách an cư địa phương vũ trụ ở nơi nào. Trong thời không vô tận, hắn cùng vũ trụ này lại không gặp nhau. Trình Vân thổn thức cảm khái thời gian, một đạo bóng trắng bỗng nhiên từ phía trên mặt bàn nhảy xuống, đứng ở trước mặt hắn. Tiểu La Lị một cái bàn chân nhỏ đạp ở trên bàn gõ. Ở trên màn ảnh đánh ra liên tiếp ký tự. Nó lại không hề hay biết. Chỉ ngẩng đầu lên. Đầu nhỏ hơi lệch lạc. Nghi hoặc nhìn chằm chằm Trình Vân. Trình Vân cười cợt, đưa tay ra vuốt đầu của nó, vò a vò. Nếu là bình thường hắn làm như thế, Tiểu La Lị tuy rằng sẽ không hung hắn, nhưng nhất định sẽ giơ lên nó chân trước đem Trình Vân tay đẩy xuống đè xuống đất, hoặc là cúi đầu né tránh. Ngày hôm nay nó chỉ là nghi hoặc nghiêng đầu nhìn chằm chằm Trình Vân. Bỗng nhiên Tiểu Pháp Sư ngáp một cái, a Tiểu La Lị tức khắc quay đầu chừng hắn. Tiểu Pháp Sư cũng xoay đầu lại. Hắn nhìn một chút Tiểu La Lị. Lại nhìn một chút Trình Vân. Nói. Vừa nãy các nàng nói người kia. Cũng là một cái nào đó thời không xuyên Việt giả chứ làm sao ngươi biết. Rất đơn giản a. Lão nhân ra cái này nhà khách chính là xuyên Việt giả đại bản doanh a. Tiểu Pháp Sư nói xong dừng một chút. Lại nói tiếp. Hơn nữa vừa mới ngươi lộ ra cái kia biểu tình. Cho ta một loại ngươi một đời cũng gặp không tới người kia cảm giác. Ta một liên tưởng. Liền xác nhận rồi. Thật sao hắn là ai a đến từ một cái nào đó tận thế thế giới tướng quân. Trình Vân nói. Tận thế thế giới Tiểu Pháp Sư tức khắc cả kinh. U, V, K, W, W, M. Vì sao lại tận thế hằng tinh tiến vào lão niên kỳ rồi bắt đầu bành trướng hoặc là nổ tung rồi Tiểu Pháp Sư liên tiếp hỏi ra thật nhiều cái vấn đề. Không phải. Trình Vân lắc đầu, bọn họ thế giới kia không giống nhau, cùng ngươi nhận thức không giống. Làm sao không giống rồi Tiểu Pháp Sư tức khắc hứng thú. Bọn họ vậy không phải một cái đại vũ trụ thế giới, mà là do rất nhiều vị diện tạo thành thế giới. Ngươi có thể lý giải vì bọn họ vũ trụ bị rất nhiều tương tự hàng rào vũ trụ đơn giản hóa bản cách tầng tách ra. Một cái vị diện chính là một cái ô vuông. Trình Vân đúng là rất tình nguyện cùng Tiểu Pháp Sư thảo luận phương diện này đồ vật. Này có lợi cho hắn tri thức tích lũy. Sở dĩ bọn họ một cái vị diện không gian thường thường sẽ rất tiểu. So với hệ hành tinh không lớn lắm. Bọn họ mặt trời cùng chúng ta hành tinh cũng là hai khái niệm. Ta thậm chí hoài nghi bọn họ là mặt trời vòng quanh mặt đất chuyển. Bọn họ mặt trời cũng không giống chúng ta hành tinh đồng dạng là bởi vì khối lượng lớn mà gợi ra tụ biến mới phát sáng tỏa nhiệt. Mà là một loại khác hình thức. Sở dĩ nó hướng đi chung kết phương thức rất khả năng cùng chúng ta hành tinh không giống nhau. Lại sẽ như vậy Tiểu Pháp Sư trợn mắt lên, sau đó lại hỏi, nguồn tin có thể tin được không cơ bản tin cậy. Vì sao lại biến thành như vậy đây là đại vũ trụ ở đình chỉ mở rộng chi sau đó phát sinh một loại nào đó tự nhiên diễn biến đã biến thành như vậy. Vẫn bị người làm biến thành như vậy hoặc là bản thân nó ban đầu trạng thái chính là do như vậy từng cách tiểu ô vuông tạo thành không rõ ràng. Trình Vân lắc đầu. Quá thần kỳ rồi Tiểu Pháp Sư mở to hai mắt. Vô tận vũ trụ thực sự quá thần kỳ. Một cái vũ trụ liền đủ chúng ta thăm dò. Lại bốc lên một cái không giống nhau đúng đấy. Cỡ nào đặc sắc. Cái kia thế giới của hắn là làm sao đi tới tận thế virus sao vẫn là nội bộ chiến tranh ngoại bộ xâm lấn. Trình Vân cau mày. Bọn họ gặp phải đến từ một vị diện khác sinh vật có trí khôn xâm lấn, ta suy đoán vị diện kia mới là bởi vì một loại nào đó không phải chiến tranh nguyên nhân đi tới tuyệt diệt. Sở dĩ bọn họ thông qua loại phương thức nào đó xé ra vị diện hàng rào. Đi tới hắn vị diện nhấc lên chiến tranh. Mà hay bởi vì cách khác không biết nguyên nhân, song phương vô pháp cùng tồn tại. Quá khốc rồi, ngoại tinh sinh mệnh tiểu pháp sư mở to hai mắt. Khốc cái gì khốc, bởi vì trận này xâm lấn. Song phương tử thương người nhiều vô số kể. Trình Vân tức giận lườm hắn một cái. Tay vẫn như cũ vô ý thức xoa tiểu la lịa lông bù xù đầu. Sau đó lại hỏi. Người thế giới kia chưa từng thấy người ngoài hành tinh sao? Gặp qua. Thế nhưng bởi vì chúng ta vị trí quá hẻo lánh. Hơn nữa tinh hệ ngoại vi hoàn cảnh rất kém cỏi. Chúng ta cùng người ngoài hành tinh tiếp xúc chỉ dừng lại ở lẫn nhau chào hỏi phương diện. Bọn họ biết chúng ta tồn tại. Chúng ta cũng biết sự tồn tại của bọn họ. Nhưng không có cách nào tiến hành càng mật thiết giao lưu. Rốt cuộc chúng ta tiêu hao sức của chín châu hai hổ cũng chỉ có thể đem đại sứ đưa đi bàn bạc một hồi. Còn đang đường về trên đường mất liên rồi. Mà bọn họ so với chúng ta còn lạc hậu, mới vừa tiến nhập tinh tế thời. Đại không lâu. Mới vừa tiến nhập tinh tế thời đại không lâu. Trình Vân kéo kéo khóe miệng. Cái kia trái đất coi là gì chứ, hắn cảm giác đại vũ trụ không gian tỷ lệ lợi dụng thật giống kém xa vị diện vũ trụ. Chí ít tuyết địa chi vương thống lĩnh nói hắn tiếp xúc qua vị diện bên trong. Ít nhất có 1/3 đều có sinh mệnh. Trong đó động vật thậm chí sinh vật có trí khôn tồn tại suất cũng rất cao. Mà đại vũ trụ liền trống trải đến đáng thương rồi. Lão pháp gia thế giới kia đã sớm bước ra sao mẹ. Nhưng cũng chỉ là hướng cái khác không người tinh cầu thực dân. Tranh cướp tinh cầu tư nguyên mà thôi. Lúc này. Tiểu La Lịa nhìn thấy Trình Vân thật giống bỗng nhiên lại không sao rồi. Không do lại một trận mộng bức. Lập tức không kiên nhẫn giơ lên móng vuốt nhỏ. Đem Trình Vân tay cho đẩy ra. Đè ở trên mặt đất. Lập tức nó xoay người nhảy một cái. Liền nhảy lên mặt bàn tiếp tục ngồi xổm ở cái kia mèo cầu tài bên cạnh. Nó tình cờ cúi đầu liếc mắt nhìn vuốt phải của chính mình có loại tùy tùng mèo cầu tài đung đưa lên kích động. Thời không lữ xá của ta 31 chương 291 nhược trí đại danh từ tiểu pháp sư đầy cõi lòng kích động quá xong một ngày. Nguyên bản hắn muốn hao hết tâm lực tính toán suy nghĩ. Chừng mấy ngày mới có thể mân mê ra một cách nguyên thủy pháp thuật. Còn không xác định sử dụng hiệu quả làm sao. Nhưng bắt được côn chân cầu sau, hắn một ngày liền học được dòng giã hai cái pháp thuật. Tiểu pháp sư âm thầm vì chính mình năng lực học tập lai học bá chính là học bá không hổ là 22 tuổi chính thức pháp sư. Sau khi ăn xong cơm tối, hắn còn ứng đường thanh ảnh thỉnh cầu lấy ra đàn guitar vì mọi người biểu diễn vài đầu từ khúc. Thu hoạch nhất trí ca ngợi, tiểu pháp sư bản thân cũng say sưa trong đó. Chờ mọi người đều tản đi sau. Hắn đi theo Trình Vân phía sau cái mông. Lại lần nữa xác nhận nói. Trưởng ra. Ngươi sáng hôm nay nói ta có thể tùy tiện đi ra ngoài đi lại. Đúng không u? Vinh. Quy. Quy. Mơ. Trình Vân gật đầu. Ta hiện tại là có thể đi ra ngoài đúng không? Tiểu pháp sư không ngừng xác nhận. U, V, K, W, W, M. Ta sau đó đi ra ngoài cũng không cần hướng ngươi xin chỉ thị đúng không u, v, quy, quy, mơ. Bất quá tốt xấu ta là trưởng gia, ngươi chí ít hay là muốn cho ta nói một tiếng đi. Báo bị một hồi. Rõ ràng tiểu pháp sư cao hứng không gì sánh được. Ngươi đêm nay muốn đi ra ngoài, muốn đi ra ngoài xoay chuyển. Đi đâu trên người ngươi một phân tiền đều không có. Ở ngay gần xoay chuyển chứ. Có muốn hay không ta lại dự chi 10 đồng tiền lương cho ngươi thật sao? Tiểu pháp sư hai mắt rõ ràng cũng đã sáng lên. Nhưng hắn hơi làm do dự. Lại khoát tay áo một cái. Tính toán một chút. Vẫn là không cất tiền. Cất tiền ta nếu là không lập tức dùng rơi lời nói. Nhất định sẽ rơi vận khí như thế kém ạ. Trình Vân kéo kéo khóe miệng. Ô, không thể nói người khác vận khí kém sẽ càng nói càng kém. Tiểu pháp sư nhíu mày lại. Này tựa hồ là bọn họ thế giới kia tập tục. Rất nhanh hắn lại hơi đem cằm dương lên. Nói. Vận xui chỉ là vì ta sau này vận may làm nền. Ta đã làm nền hơn 20 năm. Vận mệnh ở cho ta nín đại chiêu. Nhớ tới về sớm một chút. Được rồi, tiểu pháp sư lập tức quay đầu đi xuống lầu dưới. Nhìn hắn rời đi bóng người, Trình Vân không nói gì lắc lắc đầu. Này xem như là cho hắn một cái thời gian thử việc đi. Hắn mấy ngày nay nếu là biểu hiện thật tốt, hoàn toàn có thể thích ứng trái đất văn hóa cùng các loại hoàn cảnh. Đi ra ngoài chuyển động cũng sẽ không gây ra phiền phức đến. Lúc sau Tết Trình Vân là có thể yên tâm đem hắn lưu tại nhà khách. Nếu không, thời gian thử việc thất bại, liền muốn xin nhờ ăn nữ hiệp thật tốt nhìn hắn. Càng nghiêm trọng lời nói, Trình Vân chỉ được bị ép tìm cớ đem hắn mang về nhà. Trở về phòng, không ra dữ liệu, Trình Yên đang ở đùa với Tiểu La Lị. Nàng một tay cầm điện thoại di động vỗ video, một cái tay khác không ngừng thăm dò đi chạm đến Tiểu La Lị. Hai cái tay đều đỏ đỏ, hiển nhiên mới vừa rửa bát. Hiện tại toàn bộ trong nhà khách trừ bỏ Trình Vân bên ngoài, Trình Yên đã là Tiểu La Lị người quen thuộc nhất rồi. Bình thường liền là Tiểu La Lị không muốn làm cho nàng đụng vào nó. Cũng sẽ không lại giống như kiểu trước đây đối với nàng phát ra đe dọa hà hơi tiếng. Nhiều nhất chỉ là giơ lên móng vuốt làm uy hiếp hình. Trình Yên cũng rất thức thời. Mỗi khi Tiểu La Lị bất mãn dối ra móng vuốt hướng nàng đập lại đây, nàng liền đem tay thu về đi. Chờ Tiểu La Lị thu hồi móng vuốt, nàng lại thăm dò tính đi mò. Sau đó lại thu hồi đi. Như vậy lặp đi lặp lại. Điện thoại di động của nàng đem tất cả những thứ này đều đập thành video. Trình Vân cảm thấy rất khó mà tin nổi. Bởi vì liền là như vậy tẻ nhạt video, trên mạng lại có lượng lớn người nhìn. Hơn nữa mọi người đều giống như rất thích xem dáng vẻ. Vừa nhìn vừa ở phía dưới viết các loại bình luận. Lẽ nào đây chính là nhan chỉ uy lực Tiểu La Lị tính khí không tốt lắm đã có mấy trăm vạn quan tâm. Liền mang theo tình cờ vào kính Trình Yên cùng Trình Vân cũng có chút tiếng tăm. Trình Vân vẫn cảm thấy những người này quá tẻ nhạt rồi. Nhìn thấy Trình Vân đi vào, Trình Yên ngắm hắn một mắt. Sau đó nói, ngươi không phải đã đem Tiểu La Lị giường rời ra ngoài sao, tại sao lại rời vào đến rồi chính nó chuyển tiến vào. Trình Vân ăn ngay nói thật. Chuyện ma rủa liên thiên Trình Yên không tin. Nói với ngươi lời nói thật ngươi còn không tin, thực sự là đối với ta một điểm tín nhiệm đều không có, ngươi ở phương diện này có thể hay không hướng yêu yêu dựa vào tề a. Ngày hôm qua nhân gia yêu yêu cũng hỏi ta, ta vẫn là như thế trả lời. Nàng liền tin tưởng không nghi ngờ Trình Vân nói. Nàng Trình Yên rất chẳng đáng. Không muốn cầm ngươi ngu xuẩn tiểu mê muội ít so với ta. Nàng sau khi nghe xong có phải là còn vô cùng nghiêm nghị nói, con vật nhỏ này quả nhiên thành tinh. Lại liền ngữ khí đều nói đúng. Trình Vân cũng là kinh ngạc cực kỳ. Được rồi, là ta muốn cùng nó ngủ chung cho nên mới chuyển tiến vào. Trình Vân thở dài. Trình Yên lườm một cái. Nói. Ăn Tết muốn đem Tiểu La Lị mang về chứ khẳng định. A há. Ta đoán cũng vậy. Trình Yên bình tĩnh nói. Nội tâm lại từ lâu nhảy nhót lên, năm nay ăn Tết nếu là có Tiểu La Lị làm bạn lời nói, tẻ nhạt năm liền thú vị nhiều lắm rồi. Bỗng nhiên nàng lại có chút lo lắng. Nói. Quê nhà là nông thôn. Nếu là Tiểu La Lị chạy mất làm sao bây giờ? Thành thị hoàn cảnh không phải so với nông thôn càng phức tạp sao? Đó là đối với người mà nói, nếu là một con mèo lời nói. Trong nông thôn có núi có nước. Còn lớn như vậy. Chạy tới chỗ nào cất giấu căn bản không tìm được. Đừng luôn mù bận tâm. Ta chỉ là sợ Tiểu La Lị đi mất rồi. Đến thời điểm ngươi sẽ thương tâm. Trình Yên giải thích. Trình Vân cũng lườm một cái, mặc kệ nàng. Hắn ở bên cạnh một người trên ghế sơ. À. Lơ. To. Nơ. Gơ. Nằm xuống đến. Cầm điện thoại di động lên chơi lên. Tình cờ Trình Yên vỗ video lúc còn có thể đem hắn khung đi vào. cũng có thời điểm Trình Yên sẽ đem hắn kéo lên. Mượn do hắn đến lệnh Tiểu La Lị phối hợp một hồi. Dựa theo nàng kịch bản đến diễn. Trình Yên đã nhập ma rồi. Ai nấy đều thấy được, trừ bỏ bản thân nàng không thừa nhận. Đêm dần dần sâu hơn, bên ngoài đèn nê ông đỏ có vẻ càng ngày càng sáng, rồi lại bị buổi tối sương chỗ mông lung. Thế giới trở nên đen xuống. Bị sương lớn bao phủ. Liền cách đó không xa cao ốt trên quảng cáo bảng hiệu đều nhìn không rõ lắm rồi. Trình Vân không do nhíu nhíu mày, đi ra ngoài nhìn một chút, tiểu pháp sư vẫn chưa về. Trong chốc lát, Đường Thanh Ảnh một người ở bên kia không chịu đựng được cô quạnh cũng chạy đến Trình Vân gian phòng đến. Nàng vừa nhìn Trình Yên đùa trong mắt của nàng miêu yêu vừa cùng Trình Vân trò chuyện. Tán gấu đại thể là trường học sự tình. Vừa vặn Trình Vân cũng là ít châu đại học tốt nghiệp. Ở cách đề tài này trên đúng là có thể cùng nàng tán gấu rất lâu. Cô gái nhỏ luôn luôn có nói không hết lời nói, Đường Thanh Ảnh ở Trình Vân trước mặt có vẻ đặc biệt hoạt bát. Trình Yên vừa nghe nàng khoe mật ngâm ca ca của nàng vừa cùng Tiểu La Lị chơi. Mặt từ từ đen kịt lại. Hơn nữa nàng cách này khoe mật vẫn là ca ca của nàng bạn gái trước muội muội. Nàng không do cảm thấy này đều là cái chuyện gì ai nhưng nàng lại không nỡ Tiểu La Lị. Thế là mặt càng ngày càng tối. Trình Vân lười biếng ngồi ở một người trên ghế sơ. À. Lơ. To. Nơ. Gơm. Đường Thanh Ảnh liền ngồi đối diện hắn trên giường. Cô gái nhỏ này ăn mặc váy ngắn xíp níp cùng màu đen quần tất. Nàng đem hai tay đặt ở dưới mông. Thật giống rất thả lỏng rất tự nhiên dáng vẻ. Thực tế tắt hết sức đem chân khép lại. Duỗi đến thẳng tắp. Bởi vì như vậy có thể có vẻ chân nàng rất dài. Nàng còn nghịch ngợm đem hai chân giơ lên không ngừng trên dưới lắc. Liền mang theo váy ngắn góc quần cũng xíp a xíp. Như là ở hết sức bán manh. Vừa giống như là ở hết sức khoe khoang. Nếu như nói đây là thiếu nữ uyển chuyển vóc người mê hoặc lời nói. Vậy nàng nhìn Trình Vân lòe lòe tỏa sáng con mắt liền hoàn toàn là ở kể ra thiếu nữ ái mộ rồi. Nghe nói trong trường học cái kia bị sinh khoa hệ dùng để làm thí nghiệm sân bãi sườn núi nhỏ bị rất nhiều người xưng là tình nhân sườn. Trời vừa tối rất nhiều dã uyên ương ở nơi đó lời chàng ý thiếp. Ban ngày cũng rất nhiều người ở trên núi tản bộ. Thật giống phong cảnh rất tốt. Đường Thanh Ảnh nói. Hừm, bên trong rất nhiều sinh khoa hệ trồng hoa, phong cảnh cũng không tệ lắm. Tỷ phu ngươi đi qua A.U. V. Quy Quy Mơ. Khẳng định là cùng Đường Thanh Diễm cùng đi quá không công bằng rồi, ta đều còn không biết phía trên dung mạo ra sao đây, cái kia cách các ngươi ký túc xá lại không xa. Nhưng là phía trên tất cả đều là nam nam nữ nữ. Ta một cách độc thân cẩu xấu hổ đi a, tỷ phu ngươi lúc nào mang ta đi lên xem một chút đi. Trình Yên cuối cùng nghe không vô rồi, nàng dùng mình một cái. Cảm giác lên một cánh tay nổi da gà. Vội vã để điện thoại di động xuống. Lôi kéo Đường Thanh Ảnh cánh tay nói. Đi rồi. Ta chơi đủ rồi. Chúng ta trở lại rồi. Đường Thanh Ảnh một cái tay bị nàng kéo lên. Một cái tay khác lại còn đặt ở cái mông của nàng phía dưới. Thân thể nàng bị Trình Yên kéo đến hơi lệch lạc. Không do quay đầu một mặt mộng bức nhìn Trình. Yên, ngươi kéo ta làm gì trở về rồi. Ồ, ngươi trở về đi thôi. Ta còn không chơi đủ đây. Ta lại chơi một lúc. Đường Thanh Ảnh nói xong. Còn lấm lấm liệt liệt khoát tay áo một cái. Ngươi cho ta đem giường ấm áp ta đi lên nữa. Lên Trình Yên mặt đen lại. A, vì sao á, ta cùng tỷ phu chính tán gấu đến cao hứng đây. Đường Thanh Ảnh có chút mộng bức. Lại quay đầu nhìn về phía Trình Vân. Trình Yên trực tiếp đem nàng cứng kéo lên. Đường Thanh Ảnh yêu nguyên một mặt mộng bức. Nàng hoàn toàn không ý thức được phát sinh cái gì. Nàng liền bị Trình Yên kéo cánh tay mạnh mẽ mang đi rồi. Trình Vân ở trong phòng ngơ ngác nhìn các nàng. Tiểu La Lị cũng ngơ ngác nhìn các nàng, không rõ này hai cái môi cá nhám phàm nhân lại ở nháo cái gì. Khoảnh khắc. Trình Vân lắc lắc đầu. Giơ cánh tay lên nhìn đồng hồ đeo tay một cái. Phát hiện vào lúc này đã 9 giờ rưỡi rồi. Tiểu pháp sư còn chưa có trở lại. Trình Vân có chút không nói gì. Hắn nghĩ lấy ra quả cầu thủy tinh trực tiếp nhìn tiểu pháp sư đang làm gì. Nhưng hơi làm suy nghĩ, hắn lại từ bỏ ý nghĩ này. Vẫn là trực tiếp hỏi đi. Trình Vân lấy điện thoại di động ra gọi tiểu pháp sư điện thoại. Trong chốc lát điện thoại liền chuyển được rồi. Này, cho ăn trưởng ra. Tiểu pháp sư trong thanh âm tràn đầy trột dạ. Làm sao rồi? Trình Vân nghe ra hắn âm thanh không đúng. Không, không làm sao. Tiểu pháp sư xấu hổ cho Trình Vân nói hắn lạc đường mất mặt đều ném chết rồi. Vẫn là đường đường pháp sư đây, trí tuệ đại danh từ đây, vậy sao ngươi vẫn chưa trở lại ta? Ta chờ một lúc sẽ trở lại rồi. Tiểu pháp sư mặt đỏ đỏ. Ngươi đến cùng đang làm gì? Nghe được trưởng gia đại nhân ngữ khí có chút nghiêm túc. Tiểu pháp sư lúc này mới thành thật khai báo. Ta lạc đường rồi. Ngươi không phải pháp sư sao? Trình Vân quả thực muốn cười. Không phải trí tuệ đại danh từ sao? Ngươi vì sao lại lạc đường? A, bởi vì xương. Xương quá to lớn, hơn nữa ta bình thường ở nhà đều là dùng trí năng hướng dẫn. Thiếu kéo mượn cớ. Tiểu pháp sư xấu hổ đến rất quả thực không đất dung thân. Ngươi hiện tại ở đâu ở? Tiểu pháp sư nghe vậy ngẩng đầu nhìn mắt. Hắn khuôn mặt cay đắng. Trong đầu bị quẫn bách chiếm đầy. Ở một cái đèn đường dưới đáy. Trong thành nhiều như vậy đèn đường, ngươi là trí chứng sao? Ta. Này, cây này đèn đường không có cái khác đèn đường như vậy sáng. Tiểu pháp sư nói. Nhìn ngươi phía trước có cái gì đọc ra đến? Tiệm đồ dùng người lớn. Đọc toàn A ngũ tiệm đồ dùng người lớn. Ta đến tiếp ngươi, ở đó đừng nhúc nhích. Trình Vân đầy mặt bất đắc dĩ. Thời không lữ xá của ta 31 chương 292 nhan họa thủy. Tiểu pháp sư đưa ra địa chỉ không một chút nào trong sáng. Cái kia cái gì A ngũ tiệm đồ dùng người lớn. Trên địa đồ đều sư không tới. Trình Vân cuối cùng vẫn là mượn dùng quả cầu thủy tinh năng lực mới biết cái tiệm này ở một quán rượu trích đối diện. Sau đó trực tiếp gọi xe đi qua. Theo buổi tối khí ướt càng ngày càng nặng. Người đi đường cùng xe cổ từ từ biến ít. Cái kia tràn hỏng rồi đèn đường chợt sáng chợt tắt. Chiếu lên tiểu pháp sư cái bóng lúc đen lúc nhạt. Tiểu pháp sư yên lặng ngồi xổm ở đèn đường dưới đáy. Cầm trên tay đũa giống như pháp trưởng ở lề đường gạch men sứ khe hở gian đâm a đâm. Hắn cảm giác mình y phục trên người đã có chút ướt át rồi. Ngẩng đầu nhìn lên, sương mù đúng là càng ngày càng đậm rồi. Tiểu pháp sư lại cúi đầu, mắt liếc chính mình ăn mặc giày thể thao chân, cảm giác ngón chân đông đến đau đớn. Hí lạnh quá a, trưởng gia đại nhân làm sao còn chưa tới a ta. Ta hẳn là đi không bao xa a, mặc quần áo này xem ra rất dày, một điểm đều không giữ ấm. Sớm biết ta nên trước tiên học một cách mang tìm về hoặc cổ điển đưa tin công năng pháp thuật. Tiểu pháp sư nói thầm mấy câu, xem như là cho mình giải buồn. Tiếp hắn lại đứng lên đến hoạt động chút. Ở này đại mùa đông buổi tối, cả con đường trên đường đều không có mấy người. Hắn vây quanh đèn đường xoay chuyển vài vòng. Chỉ có cái bóng làm bạn. Hơn nữa hắn cái bóng còn thường thường bởi vì đèn đường lấp lóe mà lúc ẩn lúc hiện. Chân hoạt động mở ra, không như vậy cương, ngược lại càng lạnh hơn rồi. Tiểu pháp sư lại không dám đi xa. Hoạt động một lúc, hắn lại đi tới cái kia đèn đường dưới đáy. Ngồi xổm xuống tiếp tục cách dùng trượng ở gạch men sứ phía trên một hồi đâm. Đối diện lối đi bộ tiệm đồ dùng người lớn bảng hiệu phát ra khác với tất cả mọi người bạch quang. Dường như so với đèn đường còn sáng. Tiểu pháp sư tình cờ ngẩng đầu liếc một mắt còn có thể liếc gặp rất nhiều đánh mã hình ảnh cùng một ít làm người mặt đỏ danh từ. Không bao lâu, hắn cảm giác một bóng người đứng ở bên cạnh hắn, hắn dư quang vừa vặn có thể thoáng nhìn người kia cái bóng. Tiểu pháp sư trong lòng vui vẻ, tức khắc quay đầu nhìn lại. Một vị tóc hoa dâm lão nhân cất hai tay đứng sau lưng hắn. Biểu tình nghiêm túc nhìn hắn. Hỏi. Cái môn này muộn lão. Ngươi một người tuổi còn trẻ em gái cô đến giọt này làm gì? Tiểu pháp sư sững sờ. Nụ cười trên mặt dần dần biến mất. Tiếp là một mặt mờ mịt. A, ta hỏi ngươi cô đến giọt này làm gì a? A, cô đến giọt này. Tiểu pháp sư một mặt mờ mịt lặp lại lão nhân. Chính là. Ngồi xổm ngươi ngồi xổm giọt này làm gì? Ô, ta ở đây chờ người. tiểu pháp sư này mới phản ứng được ông lão này ý tứ trong lời nói hẳn là muộn như vậy. Ngươi một người tuổi còn trẻ em gái ngồi xổm ở đây làm gì? Em gái cái từ này làm hắn mặt có chút đen. Chờ cái nào cái môn này muộn lão cậu còn không trở về cắt. Tiểu pháp sư suy nghĩ nửa ngày mới rõ ràng lão nhân ý tứ trong lời nói. Hắn cũng cảm nhận được lão nhân nghiêm túc mặt mũi dưới thiện ý. Thế là mạnh mẽ bỏ ra một vệt nụ cười. Nói. Không cần lo lắng. Ta lập tức trở lại. Trời tối tích ngươi một cái tiểu muội không an toàn. Lão nhân vẫn là một mặt nghiêm túc nói với hắn dạy. Rất an toàn. Tiểu pháp sư mặt càng đen rồi. An toàn cái ruột. Dài đến càng ngoan em gái càng không an toàn. Lão nhân đánh giá tiểu pháp sư tinh xảo mặt. Tiểu pháp sư miễn cưỡng vui cười. Cái kia. Lão nhân ra. Ngươi không cần phải để ý đến ta. Ngày vẫn là về sớm một chút đi. Bên ngoài lạnh. Ta lập tức trở lại. Sẽ không gặp nguy hiểm. Tiểu pháp sư theo lễ phép đứng lên mặt hướng lão nhân đối với hắn làm ra một cái xin thủ thế. Ư lão nhân ngẩng đầu nhìn chằm chằm tiểu pháp sư, nói, ngươi cô em gái này dài đến cao hơn nữa rồi. Tiểu pháp sư mặt đen lại. Nếu như trước mặt hắn chính là cái nam nhân trẻ tuổi. Nếu như không phải này tràn đầy thiện ý. Hắn phỏng chừng cũng không nhịn được rồi. Nhưng mà hắn như thế nào đi nữa cũng không thể đối một cách ôm thiện ý tới khuyên nói hắn. Lão nhân lộ ra không cao hứng hoặc vẻ thiếu kiên nhẫn. Dù cho hắn biết lão nhân gia này rất khả năng cũng chỉ là tẻ nhạt. Chính đáng tiểu pháp sư bất đắc dĩ thời gian. Một chiếc xe taxi lái tới. Theo bên cạnh hắn mở qua đại khái 10 mét. Sau đó đứng ở bên cạnh cửa khách sạn. Tiểu pháp sư chỉ liếc một cái xe taxi. Liền tiếp tục đau đầu suy nghĩ lên nên ứng phó như thế nào vị này nhiệt tình lão nhân ra rồi. Không chờ hắn nghĩ ra kết quả. Một đạo cao gầy bóng người liền đi tới. Đứng ở bên cạnh hắn 2 mét nơi. Đầy mặt bất đắc dĩ theo dõi hắn. Tiểu pháp sư quay đầu nhìn lại. Tức khắc vui vẻ. Như là nhìn thấy cấu tinh giống như. Trưởng ra ngươi có thể coi là đến rồi ngươi ở đây. Làm gì đây Trình Vân nhìn một chút hắn, lại nhìn một chút hắn bên cạnh lão nhân. Ta ở đây. Tiểu pháp sư lắp ba lắp bắp nửa ngày cũng không nói ra được cái gì đến. Cuối cùng hắn nhìn về phía vị lão nhân kia. Đối lão nhân nói. Lão nhân ra. Cảm tạ ngài. Bằng hữu của ta đã đến rồi. Ta phải đi về. Muộn như vậy ngài cũng mau đi trở về đi. Đây là ngươi Lam bằng hữu A nhân ra ngẩng đầu quan sát Trình Vân. Không phải. Tiểu pháp sư mặt đen như than. Trình Vân biểu tình cũng rất không nói gì. An ngươi cô em gái này ra mặt còn mỏng rồi. Lão nhân mang theo người từng trải biểu hiện chẳng đáng liếc mắt tiểu pháp sư. Sau đó lại liếc nhìn Trình Vân. Rất thất vọng lắc lắc đầu. Vừa chậm rãi hướng về đường phố đầu kia đi đến vừa nói với Trình Vân. Các ngươi những này xanh móc hoa nhi a. Muộn như vậy gọi bạn gái một người cô đến ven đường một bên. Gặp người khác quẹo xuất phát chạy đều không biết được Trình Vân. Tiểu pháp sư. Chờ thân ảnh của lão nhân càng đi càng xa. Trình Vân mới quay đầu mang theo người da đen dấu chấm hỏi mặt nhìn về phía tiểu pháp sư. À. Tiểu pháp sư cũng một mặt lúng túng. Không biết nên nói cái gì. Hồi lâu mới nín ra một câu nói. Ta nếu là nói ta vừa nãy liền vẫn yên lặng ngồi xổm ở ven đường. Cái gì cũng không làm. Ông già kia nhà bỗng nhiên liền tìm tới ta. Ngươi có tin hay không? Ngươi làm sao ngồi xổm liền? Liền như thế ngồi xổm. Tiểu pháp sư nói xong lại đi trở về đèn đường dưới đáy ngồi xổm xuống. Hắn cầm hắn đũa xử trên đất. Còn nghiêng đầu lại nhìn về phía Trình Vân. Ra hiểu đây là ta ở làm mẫu cho ngươi xem. Trình Vân khóe miệng co giật chút. Hơn nữa ta cái gì đều không cho hắn nói. Tất cả những thứ này đều là lão nhân gia người chính mình phát huy trí tưởng tượng. Được rồi không cần giải thích rồi. Ta nói chính là thật tiểu pháp sư nóng lòng chứng minh chính mình. Rõ ràng có một đám lão nhân chính là nhàn cực kỳ. Trình Vân xoa xoa cứng ngắc mặt. Đi tới đường vừa bắt đầu đón xe. ngăn cản một lúc chưa thấy có xe taxi đến, liền lấy điện thoại di động ra đánh cách đi đi. Hai người chờ xe thời điểm, chỉ thấy tiểu pháp sư một mặt xoắn xuýt cùng chột dạ. Do dự nửa ngày, hắn mới quay đầu nói với Trình Vân: "Cái kia, trưởng gia đại nhân, còn có một việc ta muốn nói với ngươi." "Cái gì?" "Ngươi cũng không nên mắng ta." Tiểu pháp sư biểu hiện như là cái đứng ở lão sư trước mặt học sinh. "Ta vì sao muốn mắng ngươi?" "Không, không, ngươi có thể chửi ta, chỉ là không muốn thu hồi ta tự do hoạt động cho phép liền." "Được." Tiểu pháp sư trơ mắt nhìn nhìn hắn: "Ngươi có thể hay không thẳng thắn một điểm, đại lão gia, làm cho cùng cái cô nương giống như." Trình Vân cảm giác đáy lòng phát lạnh. Chính là, tiểu pháp sư không lên tiếng, chỉ là hất cằm lên, nghiêng đầu đi cho hắn nhìn hắn bên trái cằm một đạo máu ứ động. "Cái gì?" Trình Vân sững sờ theo dõi hắn cằm. Bởi vì đèn đường lệch vàng hơn nữa không quá sáng, hắn bỏ ra thời gian thật dài mới theo hắn da thịt trắng nõn trên nhìn thấy vậy có một mảnh máu ứ động. "Làm sao?" Làm Trình Vân biểu tình lập tức nghiêm túc rồi. "Đánh nhau rồi." Tiểu pháp sư thành thật trả lời. "Cùng ai đánh nhau rồi?" "Không nhận thức một đám người." "Một đám người?" "Hừm, ta cũng không rõ ràng, không làm sao số, có chừng 10 cách đi. Nhưng có mấy cách chỉ là đi ngang qua, chủ yếu liền cùng cách khác mấy cách đánh." Tiểu pháp sư cúi đầu nói. "Lợi hại, lợi hại." Trình Vân khen. Hai vốn cho là sẽ bị mắng tiểu pháp sư lập tức ngẩng đầu lên kinh ngạc nhìn về phía Trình Vân. Nhưng hắn chỉ nhìn thấy Trình Vân ánh mắt nghiêm nghị. Nguyên vốn đã ở trong lòng thở phào nhẹ nhóm tiểu pháp sư tức khắc một giật mình, sửng sốt rồi. "Vì sao đánh nhau?" Trình Vân hỏi. Bởi vì bọn họ sỉ nhục ta." Tiểu pháp sư sức lực rất yếu nói. "Làm sao sỉ nhục ngươi rồi?" "Ta theo cái kia đi ngang qua, bọn họ liền ngăn ta, hỏi ta muốn phương thức liên lạc, đầy người mùi rượu, phiền chết rồi. Sau đó ngươi liền đánh người rồi không?" "Ta nói ta là nam." "Sau đó bọn họ liền đánh ngươi rồi không?" Bọn họ lại càng hưng phấn rồi." Tiểu pháp sư nói xong lời này lúc đầy mặt giận dữ và xấu hổ, xong còn cắn răng mắng ra một câu: "Kẻ cặn bã, sau đó ngươi liền đánh bọn họ rồi." "U, vinh, quy, quy, mơ." Tiểu pháp sư cúi đầu nói: "Sau đó ta liền cùng bọn họ đánh lên, bọn họ có người còn sao băng ghế cùng bình rượu. Ta nhớ ký trưởng gia đại nhân ngươi nói, không thể dùng pháp thuật, một không chú ý liền bị thất thí." Trình Vân nhất thời dĩ nhiên không biết mình nên khí hay nên cười. Ở tại chỗ sườn sốt nửa ngày, hắn mới ngơ ngác bốc lên một câu: "Lợi hại, lợi hại." Tiểu pháp sư cúi đầu chột dạ đánh giá hắn. Một lát sau Trình Vân mới nói: "Ngươi vẫn có chút quá kích động. Dung mạo ngươi đẹp mắt như vậy, người khác hướng ngươi đến gần chuyện như vậy rất thông thường. Ngươi cũng không thể mỗi lần nói cuống lên liền động thủ đi, vạn nhất nếu là đánh không lại làm sao bây giờ, hoặc là đem người đả thương, gây ra phiền phức nhiều không được, vậy ta nên làm gì?" Tiểu pháp sư liếc trộm hắn: "Ngươi kỳ thực có thể không cần hướng bọn họ giải thích, liền trực tiếp từ chối được rồi. Trình Yên đi trên đường cũng thường thường bị người đến gần, nàng ở phương diện này liền rất có kinh nghiệm, hầu như không gây ra quá nhiễu loạn." "Ta biết rồi." Tiểu pháp sư dừng dưới lại bổ sung câu: "Ta sẽ không cho ngươi gây phiền toái, phương diện này ta vẫn nắm chắc. Liền tỉ như hôm nay, ta đem mấy người kia quăng lật sau lập tức liền thừa loạn chạy. Ta lo lắng bọn họ theo ta tìm tới nhà khách, ta còn cố ý hướng về phương hướng ngược chạy. Hơn nữa ở chạy trong quá trình ta còn phố lớn ngõ nhỏ thêm vào thật xa, bảo đảm bọn họ không tìm được ta ở đâu. Đây chính là ngươi lạc đường lý do cách này mà." "Xe đến rồi." Trình Vân thở dài. Hắn đã có chút hối hận đem tiểu pháp sư thả ra rồi. Vị này tiểu pháp sư cũng quá có thể gây sự. Lúc này mới đi ra mấy tiếng a. Nếu là bỏ mặc hắn ở nhà khách ăn Tết, không ai trông giữ hắn, còn phải rồi hắn không đến như là chơi ta năm đồng giảng. Thời không lữ xá của ta 31 chương 293 phát hồng bao năm 2018 ngày mùng 7 tháng 2. Lịch nông tháng chạp 22. Năm cũ một ngày trước, ngày hôm nay cũng là nhà khách mở cửa doanh nghiệp ngày cuối cùng. Nghiêm chỉnh mà nói, ngày hôm nay nhà khách đã không mở cửa bán. Chỉ vì còn đang nhà khách dừng chân khách trọ nhóm làm thủ tục trả phòng, không tiếp thu mới khách trọ. Chờ 2 giờ chiều vừa qua, nhà khách liền hết rồi, chỉ còn dư lại một đám không có việc gì công nhân viên. Sáng sớm, nhiệt độ rất thấp. Tiểu pháp sư cùng ăn nữ hiệp một người bưng một chậu lớn mì cùng một cái băng ghế nhựa nhỏ đi tới cửa khách sạn ngồi xuống. Vừa nhìn bên ngoài dậy sớm đi làm người đi đường và bao bọc dày đặc bông phục quét đường công nhân bảo vệ môi trường người. Vừa xì xà xì sụp ăn mì. Mì sợi nóng hổi, khí nóng hóa thành khói trắng bay lên. Khò khè nghe nói ngươi cùng người khác đánh nhau rồi, ăn nữ hiệp ôm sắt bồn ăn một miếng mì, hỏi. Cái gì không có a, tiểu pháp sư giả ngây giả dại. Không có sao, đúng đấy, hoàn toàn không có a, ngươi nghe ai nói, trưởng ra nói. Ăn nữ hiệp vừa cắp lên mì lạnh, vừa nghiêng đầu qua chỗ khác ngơ ngác nhìn hắn. Trưởng ra. Trưởng ra làm sao cái gì đều tới ở ngoài nói a, sở dĩ là thật hay là giả. Ăn nữ hiệp ngơ ngác nói xong, lại tự mình đem cái kia mì đưa vào trong miệng, nhai 3-2 lần liền nuốt xuống. Đương nhiên là giả, ta trên cằm đảo này máu ứ đọng kỳ thực là cột đèn đường trên đụng vào hoa, ngươi trên cằm còn có đảo máu ứ đọng đây, cái kia xem ra đúng là cùng người khác đánh nhau rồi. Lại nói trưởng gia đại nhân vì sao muốn cùng ngươi nói những việc này a, trưởng gia đại nhân làm cơm thời điểm ta yêu thích ở bên cạnh nhìn a. Sáng sớm hôm nay ta nhìn trưởng gia đại nhân phía dưới thời điểm tẻ nhạt mà liền lung ta lung tung tán gấu. Trò chuyện hắn liền đem ngươi cùng người khác đánh nhau sau đó bị người khác đánh ngốc. Còn lạc đường sự tình nói cho ta rồi, ăn nữ hiệp bình tĩnh nói. Cái gì ta bị người khác đánh ngốc, tiểu pháp sư đầy mặt không dám tin tưởng. Đúng đấy, còn có lạc đường. Ăn nữ hiệp nói bổ sung cuối cùng lại bỏ thêm câu quả thực ngu bảo ta. Quả thực là nói hưu nói vượn, trưởng gia đại nhân mới sẽ không nói hưu nói vượn, ăn nữ hiệp cau mày. Nghiêm túc vạch ra hắn sai lầm. Sau đó lại tiếp tục ăn mì. Nói. Lần sau ngươi đánh nhau nhớ tới kêu lên ta. Ngươi cái này vũ lực. Quả thực nhược bảo. Ta nhược bảo, tiểu pháp sư đầy mặt không phục. Đúng đấy, bất quá không liên quan. Không muốn nhục chí, ta sẽ cháo ngươi. Lần sau ngươi kêu lên ta, ta giúp ngươi báo thù. Cắt trưởng gia đại nhân gạt ngươi chứ, ta đã nói với ngươi. Ngươi là không thấy ta lúc đó lợi hại bao nhiêu. Đối diện 20 mấy tráng hán, ta 2-3 lần liền đẩy ngã rồi, sau đó còn vỗ vỗ tay thong dong rời đi. Chu vi quần chúng vây xem toàn bộ tự phát tránh ra cho ta một con đường. Tiểu pháp sư đem mì thả ở bên cạnh trên đất, theo trong túi lấy ra một cái trứng gà luộc ở trên đầu mình gõ phá. Một mặt bình tĩnh bóc lên. Ăn nữ hiệp dùng nhìn kẻ ngu si ánh mắt nhìn về phía hắn. Mà ở trước sân khấu bên trong, Trình Yên trước hết đem nàng cái kia một chén nhỏ mì ăn xong. Sau đó nàng tách căn chuối tiêu, lại cầm lấy một cái rán có nàng tên ly thủy tinh đảo tràn đầy một chén sữa bò, ngồi vào trước sân khấu chậm rãi hưởng dụng. Tiếp theo Trình Vân cũng ăn hết mì. Hắn đồng dạng cầm lấy chính mình cái chén đảo nửa chén sữa bò, trực tiếp một ngụm lớn uống xong. Sau đó hắn từ trước đài lấy ra hơn nửa túi tiểu hồng bao, chính là thông thường hôn lễ đem ra tung loại kia. Sau đó là gấp đôi tiền giấy, một sấp một khối tiền, một sấp một mao tiền, đều mới tinh mới tinh. Đến ăn xong giúp ta bao hồng bao, mỗi cách một mao hay. Trình Vân hô bao tới làm chi. Trình Yên cầm chuối tiêu tiến tới. Nàng vừa gặm chuối tiêu vừa nói chuyện, nói đều có chút nguyên lành không rõ. Phát a phân phát ai khách trò sao, hừm. Đều muốn ăn Tết mà. Chờ một lúc trả phòng thời điểm một người phát một cái. Đòi cách điểm tốt lắm. Trình Vân nói. Nói không chắc còn có thể nhiều không ít khen ngợi đây. Một khối hay một cách khen ngợi chạy đi đâu tìm ồ. Chờ ta ăn xong, Trình Yên đem còn lại một đoạn nhỏ chuối tiêu toàn bộ nhét vào trong miệng. Nuốt vào sau lại bưng lên sữa bò uống một hơi cạn sạch. Nàng uống đến quá gấp, dẫn đến trên môi đều có một vòng màu trắng. Lau khô miệng ba, nàng liền giúp Trình Vân bao lên. không bao lâu Đường Thanh Ảnh cùng ăn nữ hiệp cũng gia nhập Bao Hồng Bao hàng ngũ. Tuy rằng cũng không bao nhiêu tiền, nhưng hai người đều hứng thú hừng hực. Du Điểm tiểu cô nương tắc cùng tiểu pháp sư lên lầu rửa chén. Không tới 100 cái hồng bao, mấy người một khối bao, 2-3 lần liền bao xong. Ngoài ra, Trình Vân còn lén lút bao mấy cái đại hồng bao. Ngày hôm nay ngày cuối cùng, Trình Vân tự mình trực ban. Đến buổi sáng 9 giờ qua đi. Vị khách nhân thứ nhất nhấc theo dương hành lý xuống lầu làm thủ tục trả phòng. Đây là một vị trung niên. Hắn ở thông cáo bảng đen nhỏ trước ở lại chốc lát. Xem xong phía trên tranh vẽ cùng chữ viết. Lúc này mới đi tới trước sân khấu. Đưa lên tiền thi chấp biên lai cùng thẻ phòng. Các ngươi nhà khách sớm như vậy liền ngừng kinh doanh nghỉ ngơi à? Hắn nhìn trước sân khấu bên trong Trình Vân cùng ăn nữ hiệp nói. Đúng đấy, nghĩ nghỉ sớm một chút mà. Trình Vân cười nói. Công ty chúng ta lão tổng cũng có lão bản của các ngươi tốt như vậy giác ngộ là tốt rồi. Người trung niên cười ha ha nói xong. Lại chắp tay. Sớm chúc các ngươi chúc mừng năm mới rồi. Ngươi cũng là chúc mừng năm mới. Trình Vân lấy ra 100 đồng tiền tiền thi chấp cùng một cái tiểu hồng bao. Đứng lên đưa cho người trung niên. Nói rằng. Năm nay doanh nghiệp ngày cuối cùng. Cho mọi người phong cái hồng bao. Kim ngạch rất nhỏ. Đòi cái điểm tốt cùng may mắn. Hoắc Yêu người trung niên ngẩn người. Tiếp nhận tiền thi chấp cùng hồng bao. Tức khắc mặt tươi cười. Vậy thì cảm ơn các ngươi. Chúc chuyện làm ăn thịnh vượng a cảm tạ. Trình Vân cũng cười nói. Chờ người trung niên vui dạo rực xoay người rời đi. Ăn nữ hiệp ngồi ở trên ghế. Hai tay mắt lên trên tay vịn. Cẳng chân lắc a lắc. Chơ mắt nhìn bóng lưng của trung niên nhân. Nói rằng. Các ngươi cái này năm thực sự là quá thú vị rồi làm sao còn cho người đưa tiền. Ăn nữ hiệp toét miệng nói. Đòi may mắn mà ngày lễ chúc phúc một hồi cùng Tết Trung Thu đưa bánh Trung Thu gần như. Trình Vân nói. Ta nghe tiểu du cô nương nói các ngươi ăn Tết còn muốn cho tiểu Hải Nhi tiền mừng tuổi. Ăn nữ hiệp lại nghiêng đầu đi hỏi. Cái này đúng. Thế. Trình Vân gật đầu. Bất quá tiền mừng tuổi bình thường là trưởng bối cho vãn bối. Cũng có vãn bối cho trưởng bối. Ngộ ý cái gì ta quên đi. Ngược lại đại thể là đưa cho đám trẻ con ăn Tết mua đồ ăn vặt món đồ chơi dùng. Tuy rằng tiền mừng tuổi cũng phong hồng bao, nhưng không phải phong hồng bao liền gọi tiền mừng tuổi. Bình thường trưởng bối phong cho vãn bối mới gọi tiền mừng tuổi cho muốn so với cái kia tiểu hồng bao đại hơn nhiều. Thật sao ăn nữ hiệp xứng sờ. Đúng đấy. Chúng ta thế giới kia sẽ không có cái này gọi năm đồ vật, liền là có. Cũng không bao nhiêu người cho nổi tiền mừng tuổi. Ăn nữ hiệp bất đắc dĩ nói. Không sao, năm nay ta cũng cho ngươi phong hồng bao. Trình Vân nói. Thật ăn nữ hiệp con mắt tức khắc sáng ngời. Đương nhiên cầm mua cho ngươi di te uống trưởng ra quá tốt rồi. Ăn nữ hiệp cảm động đến ú ô. Không bao lâu. Lại một đôi tình nhân kéo bên dưới cái dương đến trả phòng. Xem qua thông cáo bảng đen nhỏ nội dung sau. Bọn họ cũng rất kinh ngạc nhà khách lại sớm như vậy liền thả nghỉ đông rồi. Sau khi kinh ngạc, bọn họ cũng rất chủ động cho Trình Vân cùng ăn nữ hiệp nói rồi chúc mừng năm mới. Trình Vân tự nhiên cũng đưa lên hồng bao. Thời gian chậm rãi đến 10 giờ. Trình Vân đã đưa đi không ít khách trò. Còn có cái gọi điện thoại tới hỏi nhà khách có thể hay không dừng chân. Trình Vân lễ phép từ chối rồi. Mỗi cái khách trò hắn đều đưa lên một cái hồng bao. Một khối 2 mao tiền kim ngạc thêm câu trước đối năm mới chúc phúc. Khách nhân trả lời nụ cười vui mừng cùng đồng dạng năm mới chúc phúc. Còn có chúc chuyện làm ăn thịnh vượng loại hình. Trình Vân liền sẽ cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Liền ăn nữ hiệp cũng cảm thấy thú vị. Khách mời nhiều lần trước sân khấu. Đưa lên hồng bao nói lên chúc phúc. Sau đó cười híp mắt tiếp thu khách trò về đưa chúc phúc. Cũng không có thiếu khen thông cáo bảng đen nhỏ họa đến tốt người. Trình Vân liền cười ha ha nói trong nhà có cái học mỹ thuật muội muội. Hắn ban đầu chuẩn bị đem những này khích lệ chuyển đạt cho Đường Thanh Ảnh. Nhưng đến nên làm cơm thời điểm. Hắn suy nghĩ một chút. Thẳng thắn trực tiếp đem Đường Thanh Ảnh gọi đi. Làm cho nàng thế thân hắn. chính mình ở trước sân khấu nghe người khác khích lệ. Hắn tắc mang theo Tiểu La Lị đi ra ngoài mua thức ăn, làm cơm. Một giờ chiều nửa, cuối cùng một cái tiểu cô nương cũng cõng lấy túi du lịch xuống. Nàng vừa đưa ra liền cười nhìn Trình Vân, mang theo chút ngây thơ ngữ khí nói: lão bản, ngươi nhóm làm sao sớm như vậy liền thả nghỉ đông a? Làm hại ta đều chỉ có thể định cách khác nhà khách rồi. Trình Vân cười nói: còn không chỗ đủ a? Đương nhiên rồi, các ngươi nơi này hoàn cảnh lại tốt, ngủ đến cũng tốt, mái nhà còn xinh đẹp như vậy. Chủ yếu nhất chính là buổi chiều lên lầu chóp tắm nắng thường thường có thể gặp phải ở mái nhà chơi Tiểu La Lị. Tiểu La Lị nhan chỉ quả thực quá nghịch thiên rồi, tiểu cô nương khắp khuôn mặt là không muốn. Hiện tại được rồi, không có Tiểu La Lị, cũng không tìm được tốt như vậy tắm nắng địa phương rồi. Những khác nhà khách không ngươi này thoải mái, ăn Tết còn tăng giá. Không có cách nào, chỉ có thể sang năm lại đến rồi. Nhưng ta là người ngoại địa hay? Hữu duyên gặp lại đi. Trình Vân mỉm cười nói. Ai? Vẫn là chúc lão bản chúc mừng năm mới đi, tiểu cô nương nói xong. Lại khắp nơi mắt liếc. Tiểu La Lị không xuống sao, ở trên lầu tổ lắm, Trình Vân nói. Muốn cùng Tiểu La Lị nói cái gặp lại, nói không thành rồi. Có thể cho ta nói à? Làm Trình Vân đem này vị cuối cùng không nỡ đi khách trọ đưa sau khi đi, hắn liền thật dài chậm rãi xoay người. Phụt! Cuối cùng nhỉ rồi, ăn nữ hiệp ngồi ở bên cạnh nói lầm bầm. Trưởng ra ngươi gần nhất cũng không làm sao đi làm đi. Ngạch! Trình Vân mắt liếc còn sót lại chừng 10 cái tiểu hồng bao, vung tay lên, hào khí nói: cầm phân rồi, ăn nữ hiệp cũng không phải hiềm hồng bao tiểu. Vui dạo rực bắt tới liền nhét vào chính mình đùa bên trong. Trình Vân lại nói: nhanh hơn đi làm việc rồi. Ô, đại khái 2 giờ dưới xế chiều, Đường Di liền đem lầu 2 hết thảy gian phòng thanh lý xong xuôi, xuống lầu tìm tới Trình Vân. Trình lão bản! Nàng trà sát tay cười hô: Đường Di đến rồi a. Trình Vân đứng lên, ôn hòa nói: cái kia, chúng ta nhà khách xem như là nghỉ thả đến sớm. Theo lý mà nói, ngày tháng này đi làm vẫn chưa tới nửa tháng, thế nhưng tiền lương cứ dựa theo nửa tháng đến toán. Ôi, cảm tạ cảm tạ. Đường Di vui mừng khôn xiết: không có không có, đây là ngài nên được. Trình Vân nói xong lấy ra một sấp tiền, lại lấy ra sổ sách, tiền lương cùng trích phần trăm đều ở này, ngài nhìn. Đường Di lấy tới làm bộ quét mắt, liền gật đầu: không thành vấn đề, ta tin tưởng Trình lão bản ngươi. Trình Vân lấy ra chi chuẩn bị trước đại hồng bao, lại nói: Đường Di, ngài hơn nửa năm này đến vậy cực khổ rồi, đều ăn Tết, vẫn là phong cái hồng bao. Chúc Đường Di ngài chúc mừng năm mới. Này sao được? Đường Di làm bộ chối từ một phen, vẫn là tiếp nhận rồi. Làm đưa đi Đường Di sau, Trình Vân lại ngồi trước máy vi tính toán lên. Những người khác tiền lương cùng hồng bao cũng nên phát. Sớm một chút đem những chuyện phiền toái này làm xong, hắn cũng thật sớm điểm giải phóng. Thời không lữ xá của ta 31 chương 294 nhân vật thiết lập vỡ chứ phát tiền lương rồi. Trước sân khấu tập hợp, Trình Vân ở que chat trong đám liên tục phát hai câu. Để điện thoại di động xuống, hắn bắt đầu số lên tiền đến. Bởi vì tháng trước hơn 20 hào mới phát tiền lương, mà tháng này mới vừa đầu tháng, liền là dựa theo nửa tháng để tính. Mọi người tiền lương cũng không bao nhiêu. Không mấy lần hắn liền đếm rõ ràng rồi. Rất nhanh, ăn nữ hiệp Đu An một hồi xuất hiện ở trước mặt hắn đứng, một mặt hưng phấn theo dõi hắn trong tay tiền giấy đỏ. Lại phát tiền công rồi, hừm, cuối năm mà. Trình Vân đem tiền chia làm mấy gấp đặt lên bàn. Sau đó, những người còn lại cũng lục tục đi xuống. Trình Vân bỗng nhiên nhìn thấy Trình Yên bóng người. Hắn nhất thời có chút mộng bức. Nói: ngươi dưới tới làm gì? Trình Yên nghe vậy sắc mặt một đen. Tiếp nàng đem đầu hướng về bên cạnh uốn một cái. Âm thanh lạnh lạnh nói: ta xuống xem một chút náo nhiệt không được sao? Ồ. Trình Vân lý giải gật gật đầu. Vừa nhìn về phía Trình Yên phía sau: tiểu pháp sư, ngươi lại dưới tới làm gì ta? Ta cũng tới tham gia chút náo nhiệt. Tiểu pháp sư nhược nhược nói. Màn này đối với ngươi mà nói cỡ nào tàn nhẫn a. Trình Vân lắc đầu một cái. Vừa mới chuẩn bị phát tiền. Dư quang thoáng nhìn. Lại phát hiện chỗ rẽ lầu xuất hiện một đạo tiểu bóng người nhỏ bé. Tiểu La Lị uy phong lấm lấm đứng ở phía trên bậc thang. Nghiêng đầu một mặt nghi hoặc liếc nhìn bọn họ. Sau đó dọc theo cầu thang một cấp nhảy xuống. Nó chạy chậm đến kỳ trà dưới đáy. Nhẹ nhàng nhảy một cách liền nhảy lên kỳ trà. Ngồi xổm ngồi xuống tiếp tục nghi hoặc đánh giá ở đây tất cả mọi người. Ngươi làm sao cũng xuống rồi. Trình Vân cảm giác thấy hơi buồn cười. Ô, Tiểu La Lị càng khó hiểu. Nó vẻ mặt đó như là đang nói. Các ngươi một đám người không hiểu ra sao đều từ trên lầu chạy đi. Còn không cho bản vương xuống thì sát một hồi. Trình Vân không lại để ý đến nó. Trước tiên cầm lấy một sấp tiền đưa cho Du Điểm tiểu cô nương. Nói. Du Điểm tỷ. Đây là ngươi. Tiền lương cùng trích phần trăm đều ở nơi này. Ngươi trước tiên đếm một chút. Chờ một lúc ta sẽ đem bảng tính xin sốt phát ở trong đám các ngươi có thể đối một đôi. Du Điểm liền vội vàng hai tay tiếp nhận cúi đầu đỏ mặt nói cám ơn lão bản. Tiểu La Lị một mặt mộng bức nhìn bọn hắn chằm chằm. Cuối cùng đưa mắt dừng lại ở Du Điểm tiểu cô nương trên tay tiền trên. Biểu tình ngơ ngác. Đây là cái gì hay thật giống trên bàn còn có rất nhiều. Trình Vân lại liếc nhìn trơ mắt nhìn chằm chằm phương này ăn nữ hiệp. Cầm lấy mặt khác một sấp đưa cho nàng. Đây là ngươi. Cảm tạ trưởng ra. Ăn nữ hiệp cũng vui rạo rực tiếp nhận tiền lương, ngốc số lên. Tiểu La Lị ánh mắt liền theo nàng kiếm tiền động tác mà lấp lóe không ngớt. Khi thì sững sờ liếc một mắt nàng nụ cười trên mặt. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn từ từ lộ ra vẻ trầm tư. Thật giống là đồ tốt đây. Đột nhiên. Nó nghiêng đầu qua chỗ khác. Nhìn về phía trên bàn còn sót lại một sấp tiền. Cảm thấy có chút không khống chế được chính mình móng vuốt rồi. Nó chuyển a chuyển. Móng vuốt nhỏ từ từ duỗi dài. Như là ở hết sức tú chân dài giống như. Chầm chậm mà chăm chú xê dịch về cái kia gấp tiền. Soạt một cái tay vô lễ đẩy ra rồi nó móng vuốt ai. Tiểu La Lị quay đầu nhìn lại. Biểu tình lập tức giải ra. Tiếp liền trơ mắt nhìn Trình Vân đem còn lại cái kia gấp tiền cầm lấy đưa cho Đường Thanh Ảnh. Đây là ngươi yêu yêu. Cám ơn lão bản. Đường yêu yêu bạn học vội vã đến rồi cái 90 độ cúi đầu. Xế chiều hôm nay khí trời rất tốt. Nàng vừa nãy đang ở mái nhà tắm nắng. Chỉ xuyên kiện xuân thu mỏng áo lông. Này khom người chào tuy rằng không hiện ra cổ áo không lộ rãnh. Nhưng cái kia no đủ thiếu nữ bầu ngực ở sức hút của trái đất tăng nắm dưới vẫn là đặc biệt chói mắt. Có vẻ nặng trình trịch. Phát xong rồi Trình Vân vỗ tay một cái. Trình Yên khóe miệng hơi co giật chút. Tiểu pháp sư trơ mắt nhìn thu hồi ánh mắt. Lúc này. Cuối cùng đếm xong tiền ăn nữ hiệp kinh kêu thành tiếng. Hoa nhiều như vậy đúng đấy. Thật nhiều hai Đường Thanh Ảnh cũng rất kinh ngạc. Có bao nhiêu. Trình Yên không nhịn được hỏi. Có. Đường Thanh Ảnh vừa mới chuẩn bị nói ra đáp án, bỗng nhiên mắt liếc Trình Yên, lập tức đổi giọng, không nói cho ngươi. Thích ăn đòn bởi vì ăn Tết mà. Tuy rằng khoảng cách lần trước phát tiền lương chỉ quá khứ chừng 10 ngày. Nhưng ta vẫn là dựa theo nửa tháng lương tạm cho các ngươi toán tiền lương. Còn có chính là khoảng thời gian này nhà khách chuyện làm ăn cũng tốt, trích phần trăm tự nhiên cũng phải so với trước đây cao chút. Đương nhiên, nhà khách chuyện làm ăn tốt, mọi người liền càng cực khổ một điểm, này đều là mọi người nên được. Trình Vân đứng ra giải thích. Tỷ phu vạn tuế. Đường Thanh Ảnh hoan hô. Trưởng gia đại nhân vạn tuế. Du Điểm tiểu cô nương ngẩng đầu lên liếc mắt bốn phía. Phát. Hiện Đường Thanh Ảnh cùng ăn nữ hiệp đều chính nhìn mình chằm chằm, như là đang đợi mình giống như. Nàng tức khắc mặt lộ vẻ xấu hổ vẻ, nhưng trong lòng xoắn xuýt chút, vẫn là đỏ mặt hô, lão bản vạn tuế. Ăn nữ hiệp cùng Đường Thanh Ảnh liếc mắt nhìn nhau, đều nở nụ cười. Lúc này, Trình Vân bỗng nhiên cảm giác có ai ở kéo y phục của hắn, hắn bản năng nhìn hướng bên trái Trình Yên. Trình Yên hai tay cắm bọc, sắc mặt hờ hứng như thường. Nàng thẳng tắp nhìn chằm chằm Tiểu La Lị, không có nhìn hắn. Xem ra không phải nàng. Trình Vân lại quay đầu nhìn về phía bên phải. hắn bên phải không có một bóng người, cách đến gần nhất đường thanh ảnh cũng không thể đưa tay qua đây. Trình Vân sững sờ, nhíu mày. Kỳ quái hắn đối với những khác người cười cợt. Ôn hòa nói. Ngày mai sẽ hết năm cũ. Thương lượng một chút chúng ta ăn cái gì, vừa dứt lời. Hắn lại cảm thấy có người kéo kéo y phục của hắn. Trình Vân không chút biến sắc, như là không cảm giác được giống như. Khi hắn lại một lần phát hiện quần áo bị khẽ động lúc, hắn nhanh như tia chớp quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một đạo trắng như tuyết tay soạt một hồi rụt trở lại. Cắm trở về trong túi áo theo cái cánh tay kia. Trình Vân nhìn thấy Trình Yên giả bộ trấn định biểu tình. Trắng như tuyết cổ lại hiện ra điểm đỏ. Tựa hồ nghĩ đã bị phát hiện. Trình Yên cũng sẽ không chăng. Nàng hắng giọng một cái. Biểu tình cật lực duy trì bình tĩnh. Nói. Ta đây a. Trình Vân xứng sờ. Ta đây. Trình Yên lặp lại, ánh mắt của nàng tiêu điểm tập trung ở mặt bàn, âm thanh lanh lảnh. Ngươi đang cùng ai nói chuyện a? Trình Vân tiếp tục lăng nói. Cùng ngươi. Trình Yên thô giọng hát nói. Bình thường luôn luôn cao lạnh nàng hiếm thấy hiển lộ ra con gái nhỏ ngây thơ, bên cạnh đường thanh ảnh đều nhìn ra xứng sờ. Ngươi cái gì khặt khặt. Trình Yên bạn học xấu hổ mở miệng, chỉ được rất không vừa ý lườm hắn một cái. Ngươi không phải đến xem trò vui sao, náo nhiệt đều náo nhiệt xong, ngươi còn muốn làm gì? Được rồi được rồi. Trình Vân cũng không đùa nàng, đem bàn tay vào bông phục trong túi áo tìm tòi nửa ngày, lấy ra một cái giày nhất hồng bao. Xét thấy những ngày này Trình Yên bạn học thường thường giúp chúng ta ở trước sân khấu đỉnh một lúc ban. Làm cơm thời điểm tình cờ chạy tới cho ta làm trợ thủ. Còn thường thường gánh vác lên mua thức ăn trọng trách. Đặc biệt là nàng chủ động vì nhà khách làm mạng lưới marketing. Vì nhà khách chuyện làm ăn thịnh vượng làm ra cực cống hiến lớn. Sở dĩ. Tuy rằng Trình Yên bạn học không phải quang vinh nhà khách chính thức công nhân. Không có tiền lương cầm. Nhưng bản lão bản cân nhắc luôn mãi. Vẫn là cho làm việc vặt Trình Yên bạn học chuẩn bị một phần tiền lương. Trình Vân cầm hồng bao ngữ khí chính thức tuyên bố. Trình Yên đưa tay nắm hồng bao, dùng sức kéo kéo, không có khẽ động. Khặc khặc. Cái gì? Trình Yên sững sờ. Khặc khặc. Cảm ơn lão bản gọi ca ca. Cảm tạ. Ca ca. Trình Yên nội tâm không gì sánh được xấu hổ. Đội hình. Ca. Ca ca vạn. Đi ngươi. Trình Yên thực sự không nói ra được. Trực tiếp khom lưng đem miệng tiến tới gần. Há mồm lộ ra một khẩu chỉnh tề hàm răng trắng nõn. Làm dáng liền muốn cắn Trình Vân tay. Ô, tiểu la lì kém chút xù lông. Trình Vân chỉ được vội vã buông tay. Trình Yên tiếp nhận hồng bao, mặt nàng hơi đỏ, trong tay mới từ Trình Vân trong túi áo lấy ra hồng bao ấm áp ấm áp. Nàng không chút biến sắc nặn nặn, không coi là nhiều dày, nhưng cũng không tệ. Khặc. Trình Yên lại ho nhẹ một tiếng. Như là cật lực làm bộ vừa nãy cái gì đều không phát sinh giống như. Nàng hơi ửng hồng mặt từ từ lại khôi phục trắng như tuyết. Cao lạnh Trình Yên rất nhanh lại trở về rồi. Đường thanh ảnh yêu nguyên ở bên cạnh ngơ ngác nhìn chằm chằm nàng. Nhân vật thiết lập. Vỡ chứ. Trình Vân dư quang bỗng nhiên nhìn thấy trơ mắt nhìn theo dõi hắn tiểu pháp sư. Chớp mắt nở nụ cười. Nói rằng. Được rồi. Tuy rằng ngươi tiền lương tháng này đã bị dự chi hết. Nhưng không cần lo lắng. Ngươi tháng sau tiền lương còn dự chi hơn một nửa đây tiểu pháp sư. Được rồi, tiền lương là tiền lương, ta còn cho các ngươi một người chuẩn bị một cái hồng bao. Cái này hồng bao liền không tính ở ngươi dự chi trong tiền lương mặt. Trình Vân nói xong lại từ trong túi lấy ra mấy cái phong tốt hồng bao. Vừa để cho bọn họ vừa nói. Lập tức ăn Tết. Tuy rằng chúng ta nhà khách vốn nhỏ doanh lợi. Không có cái gì cuối năm thưởng cách nói. Nhưng vẫn là phong cái hồng bao. Đòi cái điểm tốt. Nguyện các ngươi tới năm tất cả thuận lợi. Cảm tạ trưởng gia đại nhân. Trưởng gia đại nhân vạn tuế. Tiểu pháp sư cảm động đến rơi nước mắt. Trưởng gia đại nhân chúc mừng năm mới, ta cũng chúc tỷ phu năm sau tất cả thuận lợi. Tâm tưởng sự thành. Lấy cái cùng ta giống như đúc lão bà. Đường thanh ảnh vui rạo rực tiếp nhận hồng bao. Đùng hí xa như vậy ngươi đều đánh cho đến đường thanh ảnh che đầu căm tức. Trình Yên. Cảm ơn lão bản chúc mừng năm mới. Du điểm tiểu cô nương cũng đỏ mặt nhỏ giọng nói. Nhìn thấy mọi người thật giống mỗi người đều bắt được loại kia giấy. Còn mỗi người đều có một cái hồng bao. Cầm giấy cùng hồng bao sau đều vô cùng phấn khởi. Liền nó một cái vương không có. Tiểu La Lị trơ mắt nhìn. Trong lòng bắt đầu có chút không thăng bằng rồi. Ô nó ngẩng đầu nhìn chằm chằm Trình Vân. Ngạch. Trình Vân nhìn nó ngẩn người. Một lát sau. Trình Vân kéo ra quần áo khóa kéo lấy ra bóp tiền. Lấy ra một tờ một khối tiền tiền giấy. Hơi làm suy nghĩ. Vẫn kiên trì vừa nãy hình thức. Trịnh trọng nói với nó. Xét thấy Tiểu La Lị bạn học làm nhà khách hình tượng đại sứ. Marketing võng hồng. Kỳ nhà khách tài vận thủ hộ thần. Đến ăn Tết thời khắc. Bản lão bản cũng vì Tiểu La Lị chuẩn bị một phần phong phú tiền lương. Nói xong, hắn liền tiền đưa cho Tiểu La Lị. Tiểu La Lị sững sờ nhìn một chút hắn. Lại cúi đầu nhìn một chút tấm kia màu xanh biếc khéo léo tiền giấy. Trầm tư nửa ngày. Mới duỗi ra móng vuốt đẩy mấy lần. Đem tiền theo Trình Vân trên tay đẩy xuống. Dùng móng vuốt đặt tại trên kỷ trà. Nó cúi đầu. Vừa dùng móng vuốt nhỏ nhẹ nhàng đẩy tấm này tiền. Đem nó lăn qua lộn lại. Vừa nghiêng đầu nhìn chằm chằm nó xuất thần. Thật giống. Không đúng chỗ nào. Trình Vân thở phào nhẹ nhõm. Hô nhưng mà Tiểu La Lị ấm lại tiền. Lại ngẩng đầu lên theo dõi hắn. Ô ngạch. Trình Vân vội vã cho An Nữ Hiệp nháy mắt ra dấu. An Nữ Hiệp giải ra theo dõi hắn. Trình Vân tiếp tục cho nàng đánh ánh mắt. Đến nửa ngày An Nữ Hiệp mới phản ứng được. Nàng vội vã theo trong túi móc ra một cái sáng hôm nay còn lại tiểu hồng bao. Theo kỷ trà dưới đáy lặng lẽ đưa cho Trình Vân. Cơ linh Trình Vân dùng ánh mắt cho An Nữ Hiệp điểm cái tán. Sau đó nắm tiểu hồng bao. Dùng tay che. Làm bộ luồn vào trong túi áo lại móc ra. Thong dong nói rằng. Đương nhiên. Đều ăn Tết. Ta cũng vì Tiểu La Lị bạn học chuẩn bị một cái phong phú hồng bao. Nguyện Tiểu La Lị năm sau chúc mừng năm mới. Tất cả thuận lợi. Trình Vân đem hồng bao đưa cho Tiểu La Lị. Tiểu La Lị nghiêng đầu nhìn chằm chằm tiểu hồng bao. Bỗng nhiên lại nghiêng đầu qua chỗ khác. Nhìn về phía nó trên tay người khác đại hồng bao. Nó không phát hiện những người khác đều chính ngơ ngác nhìn chằm chằm nó. Trình Vân nói. Bởi vì dung mạo ngươi khá là nhỏ. Cho nên ta thông cảm ngươi. Phong một cái nhỏ. Không phải vậy quá to lớn ngươi không tiện cầm. Tiểu La Lị nghĩ lại vừa nghĩ. Cũng đúng đại vương thật chi kỷ nó lập tức vui rạo rực tiếp nhận hồng bao. Tương tự đặt tại móng vuốt nhỏ phía dưới. Tiếp nó về nghĩ một hồi. Ngẩng đầu ánh mắt lóe sáng nhìn Trình Vân. Ô ô không cần khách khí. Trình Vân bình tĩnh nói. Trình Vân lúc này mới triệt để thanh tĩnh lại. Vỗ vỗ tay nói. Từ hôm nay trở đi. Nhà khách là có thể đóng cửa rồi không ai hồi phục hắn. Tất cả mọi người đều chính ngơ ngác theo dõi hắn cùng Tiểu La Lị. Đặc biệt là du điểm tiểu cô nương Trình Yên cùng Đường Yêu Yêu bạn học. Các nàng đã nhìn choáng váng. Khặt khặt Trình Vân tầng tầng khặt hai tiếng. Đem lực chú ý của bọn họ toàn bộ hấp dẫn lại đây. Sau đó lại nói, chúng ta vẫn là thảo luận một chút ngày mai hết năm cũ đều ăn cái gì đi. Du điểm tiểu cô nương thu hồi ánh mắt, không có hé răng. Ăn Nữ Hiệp ngơ ngác, nghĩ thầm khó. Tiểu pháp sư cùng nàng gần như đều với cái thế giới này văn hóa tập tục không quá hiểu. Đường Thanh Ảnh nỗ lực suy nghĩ bên trong. Tiểu La Lị liếc mắt mọi người. Tuy rằng nó không có cách nào phát biểu ý kiến, nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại, nó cũng cùng trở nên trầm tư. Chỉ có Trình Yên còn chìm đắm ở vừa nãy Trình Vân cùng Tiểu La Lị cái kia liên tiếp thao tác bên trong. Ở nào đó trong nháy mắt, nàng theo Tiểu La Lị trên mặt nhìn thấy cùng người đồng dạng biểu hiện. Đương nhiên nàng biết này kỳ thực cũng không đáng kỳ quái. Rất nhiều động vật cũng có thể ở nào đó trong nháy mắt lộ ra nhân cách hóa hóa biểu hiện. Rất nhiều nuôi sủng vật người đều khả năng ở nào đó trong nháy mắt cảm giác mình nhà mao hài tử thành tinh rồi. Nhưng kết hợp lên Tiểu La Lị các loại động tác cùng đòi tiền muốn hồng bao thao tác. Nàng dĩ nhiên phát hiện nàng có cùng Đường Thanh Ảnh gần như ý nghĩ. Phi phi phi Trình Yên vội vã vẩy vẩy đầu. đem loại ý nghĩ này theo trong đầu vẩy đi ra. Đồng thời ám phi ba tiếng. Nàng làm sao có thể đem chính mình cùng Đường Yêu Yêu loại kia ngực lớn nhưng không có đầu óc người liên hệ tới đây, đó là đối với nàng ít rất lớn sỉ nhục từ nhỏ lệch lô giới. Lý Tính Trình Yên đương nhiên là không tin đầu trâu mặt ngựa. Trên thực tế tất cả không có nghiên cứu. Số liệu chống đỡ đồ vật nàng đều không tin. Kỳ thực để một cái kiên định kẻ vô thần tin tưởng trên đời có dù thần so với để một cái kiên định hữu thần luận giả tin tưởng trên thế giới vô thần còn khó hơn. Bởi vì thế giới này chính đang không ngừng chứng minh kẻ vô thần tin phụng đồ vật là chính xác. Bởi vì ngươi luận chứng trên đời có thần so với luận chứng trên đời vô thần muốn khó. Bởi vì kẻ vô thần đồ vật nhìn thấy, có thể chứng thực. Mà hữu thần luận giả đã không nhìn thấy, cũng chỉ là vô pháp chứng ngụy thôi. Trình Yên cau mày suy nghĩ chốc lát, rất nhanh sẽ không còn xoắn suýt, ngược lại bị manh đến một mặt máu. Tiểu La Lị quá đáng yêu rồi, nhìn thấy người có món đồ gì, nó cũng muốn thời không lữ xá của ta. 31 chương 295 thứ 20 cuộc. Đường Thanh Ảnh thắng khặc khặc, Trình Vân lại ho khan vài tiếng. Nghĩ ra kết quả gì chưa không liên quan. Lớn mật nói ra. Mọi người cùng nhau thảo luận. Cái gì nghĩ cái gì, Trình Yên một mặt mờ mịt. Ngày mai chúng ta ăn cái gì? Ồ nha. Nhanh lên một chút nghĩ. Ta muốn ăn sủi cảo, chính mình bao sủi cảo. Ta muốn mua cực lớn viên tôm bóc vỏ bao đi vào, Trình Yên hứng thú tràn đầy. Tán thành, Đường Thanh Ảnh lập tức nhấc tay phụ họa. Ta cũng muốn ăn sủi cảo rồi, có câu nói đến tốt. Ăn không ngon quá sủi cảo. Chơi vui bất quá tỉ. Hí đau đau đau quá sủi cảo tốt. Ăn nữ hiệp cũng nhấc tay, không nhìn bị Trình Yên ướp hiếp Đường Thanh Ảnh. Ta cũng tán thành. Du điểm tiểu cô nương cũng nhỏ giọng nói. Tiểu pháp sư đi tới thế giới này chỉ ăn qua một lần sủi cảo. Vẫn là tốt đông bánh sủi cảo. Hắn đối sủi cảo không cái gì ấn tượng. Nhưng thấy các vị đại lão đều tán thành, hắn liền cũng cùng gật đầu. Ta cũng tán thành. Tiểu La Lị cũng ra dáng gật gật đầu. Được rồi, nếu mọi người đều đồng ý, tối ngày hôm nay chúng ta liền đồng thời khêu đèn làm sủi cảo. Ăn xong cơm tối ta liền bắt đầu hòa bột cán vỏ sủi cảo. Chuẩn bị nhân bánh liệu. Các ngươi muốn ăn cái gì khẩu vị hiện tại nhanh lên một chút báo bị. Bây giờ buổi chiều khí trời tốt. Ta cùng Trình Yên đi ra ngoài đại chọn mua. Trình Vân lấy ra điện thoại di động nói. Ta cũng muốn đi ra ngoài đại chọn mua, ăn nữ hiệp liền vội vàng nói. Tốt, ngươi làm cu ly, Trình Vân gật đầu. Ta cũng nghĩ đi, tiểu pháp sư cũng nói. Được thôi. Úc tiểu La Lị dùng trắng như tuyết móng vuốt nhỏ đập bàn. Không được, ngươi đi ta còn phải có ngươi. Ngươi hiện tại càng ngày càng nặng rồi, hơn nữa rất nhiều siêu thị liền là dùng túi mèo cõng lấy cũng không cho phép ngươi đi vào. Ô, các ngươi muốn ăn cái gì nhân bánh, mau chóng báo lên. Cải trắng thịt heo, nấm hương thịt heo, thịt bò thịt bò thịt bò chính tôm rau hẹ, phun âm bổ dương tôm bóc vỏ. Ô, có còn hay không, Trình Vân cầm điện thoại di động. Dùng quy, quy, cho Trình Yên phát tin tức phương thức, đem những này đều nhớ rồi. Không có vậy ta liền đều nhớ rồi. Trình Vân điểm gửi đi. Vo ve Trình Yên điện thoại di động chấn động chút. Nhưng nàng không để ý đến, nàng cũng sớm đã quen thuộc Trình Vân loại này bắt nàng làm bản ghi nhớ hành vi rồi. Được rồi, ngày mai bữa sáng đã giải quyết. Còn sót lại buổi trưa cùng buổi tối. Các vị đại lão nghĩ sắp xếp như thế nào? Trình Vân lại chống cằm nhìn về phía bọn họ. Một cái tay khác cầm điện thoại di động ở lòng bàn tay bên trong chuyển à chuyển. Làm cơm xào rau chứ? Trình Yên nói. Thế nào cũng phải làm phong phú một điểm đi, ăn cái gì đây? Trình đầu bếp trưởng con mắt nhìn phía trần nhà. Hàng Tết khẳng định đến ăn. Trình Yên nói. Kỳ thực. Ta muốn ăn cái kia tịch xương sườn rất lâu rồi. Đường Thanh Ảnh âm thanh rất nhỏ. Được, tịch xương sườn còn gì nữa không, thịt khô lạp xưởng, thịt bò kho tương, cái gì đều cắt một khay. Lại mua cái gà trở về lỗ. Ta muốn ăn chua cay gà, Trình Yên đếm lấy đầu ngón tay. Những thứ này đều là rau trộn mà, những này khẳng định cũng phải có, nhưng khẳng định không ngừng những này. Ăn thịt kho tàu, ăn nữ hiệp liếc trộm bọn họ. được luộc cái cà chua viên thịt canh, ta thích ăn cái này. Ăn nữ hiệp lại thăm dò tính nói rằng, cái này đơn giản. Dầu buồn cái kia cái gì con cua lớn không thành vấn đề, khà khà, nhìn thấy trưởng gia đại nhân thật giống cái gì đều theo chính mình. Ăn nữ hiệp trên mặt cười nở hoa. Nàng cảm giác đêm nay chính mình nhất định sẽ hưng phấn đến ngủ không được. Ta tổng cảm thấy chúng ta ngày mai là muốn làm tiệc chiêu đãi khách nhân, ở này thảo luận món ăn giống như. Trình Yên bỗng nhiên bốc lên một câu. Khắc khắc. Làm nghiêm túc một chút mà. Thật vất vả quá một lần năm. Chí ít quá chàng lấy đi một lần mà được rồi. Mọi người làm cho thật như là ngày mai phải chiêu đãi khách nhân. Buổi tối người một nhà vây quanh đồng thời thương thảo đến thời điểm bưng món gì vào bàn sẽ không thất lễ khách nhân giống như. Thảo luận thật lâu mới bước đầu định bộ tiếp theo phương án. Quá trình này bị tổn thương suy nghĩ, nhưng cũng vẫn rất ấm áp, có loại nông thôn làm đoàn năm cơm cảm giác. Thảo luận hội nghị kết thúc. Làm mấy người từng người cầm hồng bao cùng tiền lương lên lầu để tốt sau. Bước đầu kế hoạch là do nhà khách đầu bếp trưởng Trình Vân mang theo chọn mua viên Trình Yên. Bảo tiêu kiêm khổ công ăn nữ hiệp. Còn có tham gia trò vui tiểu pháp sư đồng thời ra cửa chọn mua. Nhưng cuối cùng Đường Thanh Ảnh cũng theo tới. Chỉ để lại du điểm tiểu cô nương cùng vô cùng đáng thương tiểu La Lị đóng giữ nhà khách. Bên ngoài ánh mặt trời rất thoải mái, bọn họ đều đi con đường, một đám người đi ở trên đường vô cùng đáng chú ý. Ước chừng 5 giờ đoàn người nhấc theo một đống lớn đồ vật trở về. Cái gì gà vịt cá heo dê bò tôm con cua. Phi gầy xương rồng xương sườn đều có. Rau dưa cũng mua đến mức rất nhiều. Cho tới tủ lạnh đều đặt không dưới. Có chút rau dưa chỉ có thể đặt ở trên kệ bếp. Hạnh khí trời tốt lạnh đặt bên ngoài cũng không liên quan. Vô Trình Vân thở phào nhẹ nhõm. Hắn cảm giác thấy hơi mệt nhọc. Trực tiếp ở trên ghế sơ. À. Lơ. To. Nơ. Gơ. Ngồi xuống. Bắt đầu đau đầu tối nay muốn ăn cái gì. Sinh hoạt chính là như thế làm người khổ não. Mỗi ngày chỉ là ăn cái gì liền đủ khiến người ta sứt đầu mẻ chán. Nếu như hơn nữa làm cơm rửa chén. Trình Vân kết thúc một ngày có thể mệt đến cái gì đều không muốn làm. Hắn không biết những kia từ sáng đến tối đấu tranh với thiên nhiên còn muốn đạp phản phái toàn ra các đại lão là làm sao gắng xuống. Đại khái là chủng loại không giống lúc này. Đường Thanh Ảnh gặp Trình Vân lộ ra vẻ mỏi mệt. Lập tức như một làn khói chạy chậm đến bên cạnh hắn ngồi xuống. Trên mặt mang lên nụ cười ngọt ngào nói. Tỷ phu ta cho ngươi nện chân, nói xong nàng liền đem trắng mịn hai tay nắm thành quả đấm. Ở trên đùi hắn nhẹ nhàng gõ tới gõ lui. Như là gãi ngứa giống như. Trình Vân kéo kéo khóe miệng cảm tạ ngươi rồi. Lúc này. Chính cầm siêu thị tiểu phiếu đối chứng Trình Yên dư quang thoáng nhìn. Nàng tức khắc nhăn lại lông mày. Trầm giọng chất vấn. Đường yêu yêu. Ngươi đang làm gì? Đường Thanh Ảnh một mặt vô tội ngẩng đầu lên. Tỷ phu mệt mỏi. Ta ở cho tỷ phu nện chân, nam nữ thủ thủ bất thân đạo lý ngươi không biết sao? Không sao. Cô em vợ cùng tỷ phu là người một nhà. Đường Thanh Ảnh rất tự nhiên trả lời. Trình Vân đã cùng tỷ tỷ của ngươi biệt ly, như ngươi vậy giống nói sao? Trình Yên ngữ khí có chút nghiêm túc rồi. Tỷ phu mệt mỏi mà. Không được cái kia ngươi tới cho tỷ phu nện. Đường Thanh Ảnh ngẩng đầu nhìn hướng nàng. Ta, ngươi không nện còn không cho ta cho tỷ phu nện. Ta nhìn ngươi là đang làm khó dễ tỷ phu. Đường Thanh Ảnh làm bộ nghiêm túc nói. Tỷ phu rõ ràng đã rất mệt. Ngươi cách này làm muội muội còn không thông cảm hắn. Ngươi cao hứng là tốt rồi, Yên Yên đừng nóng giận, ta là yêu ngươi. Đường Thanh Ảnh đối Trình Yên nói như vậy. Lại quay đầu lại đối Trình Vân nháy mắt một cái. Lộ ra một cái mỉm cười thắng lợi. Buồn nôn Trình Yên quay đầu nói. Trình Vân tắc bất đắc dĩ cười cợt. Lười biếng đổ vào trên ghế sơ. À. Lơ. To. Nơ. Gơ. Nhìn Trình Yên như là trước đây an giáo sư đồng dạng đem thật dài siêu thị tiểu phiếu đem ra đúng rồi một lần. Sau đó lại bắt đầu thanh lý món ăn. Rất giống cái thấp phối gia đình bà chủ. Hắn lại quay đầu nhìn về phía nằm ở bên cạnh tiểu La Lị. Hỏi. Tiền của ngươi cùng hồng bao để chỗ nào rồi? Tiểu La Lị ngẩng đầu nghi hoặc nhìn hắn. Bản vương nói chuyện ngươi lại nghe không hiểu, hỏi bản vương làm gì hỏi ngươi đây? Trình Vân lại nói. Ô, Trình Vân lắc lắc đầu. Tối nay luộc cháo đi, ngày mai ăn thịt cá, tối nay ăn chút thanh đạm, vì ngày mai chuyển chuyển cái bụng. Trình Vân nghĩ ra cách lười biếng biện pháp tốt. Thời không lữ xá của ta 31 chương 296 không bột đố gột nên hồ ăn xong cơm tối. Trình Vân vừa chỉ huy ăn nữ hiệp vò mì vừa điều chế sủi cảo nhân bánh. Nửa giờ sau, mọi người liền tụ tập ở trước sân khấu làm sủi cảo rồi. Mấy cái chứa sủi cảo nhân bánh mâm ước chừng chiếm kỷ trà 1/3 vị trí. Chủng loại rất nhiều. Nhưng mỗi loại nhân bánh lượng đều rất ít. Trên kỷ trà che mở ra vài trắng. Dùng để thả sủi cảo. Còn sót lại một khu vực nhỏ lại là Trình Vân dùng để cán vỏ sủi cảo. Hắn một người nhanh chóng cán ra, còn lại 5 người chầm chập bọc lại, vừa bao còn vừa đùa giỡn. Mỗi 2-3 giây liền có một miếng da bị cán đi ra, cùng còn lại 5 người làm sủi cảo tốc độ gần như. Tiểu pháp sư ban đầu là sẽ không làm sủi cảo, nhưng nhìn các nàng bao một lúc hắn liền vô sư tự thông. Đến lúc sau hắn thậm chí bao đến so với Trình Yên cũng còn tốt. Ta bao quả thực hoàn mỹ. Đường yêu yêu bạn học cầm lấy một viên sủi cảo khoe khoang nói. Đắc ý cái gì? Trình Yên khinh thường nói. Phúc ha ha, ngươi xem một chút ngươi bao. Đều nứt ra rồi, xấu đến cùng cái bánh bao đồng dạng. Đường Thanh Ảnh nói xong liền đưa tay nghĩ cầm lấy một viên Trình Yên bao sủi cảo cho mọi người biểu diễn một hồi. Chớ lộn xộn, Trình Yên làm dáng muốn vỗ tay của nàng. Ô bạo lực cuồng. Đường yêu yêu bạn học phản xạ tính lấy tay rụt trở lại, không bắt được. Ngươi biết cái gì? Đều là bởi vì vỏ sủi cảo không hợp quy tắc nguyên nhân ta mới bao thành như vậy. Trình Yên lạnh giọng nói. Tỷ phu Đường Thanh Ảnh nhìn về phía Trình Vân. Làm sao chính hết sức chăm chú cán vỏ sủi cảo? Trình Vân hoàn toàn không để ý các nàng đều ở liếu ra liếu díu cái gì. Ngươi trúng đạn rồi. A không, cái gì không có gì. Đường Thanh Ảnh vội vã xua tay, nói thêm gì nữa nàng lại muốn bị đánh rồi. Các ngươi có thể đừng xem ta bao. Khó coi. Ta bao mỗi viên sủi cảo bên trong có thể đều có toàn bộ viên tôm bóc vỏ. Ăn lên mùi vị khẳng định so với người nào đó rau hẹ sủi cảo ăn ngon nhiều. Trình Yên lại nói. Rau hẹ làm sao rồi? Màu xanh thực phẩm, phun âm bổ dương cái kia, ta lời nói công đạo nói. Ăn nữ hiệp đột nhiên nhảy đi ra, muốn nói ăn ngon, vẫn là thịt bò nhân bánh sủi cảo ăn ngon nhất. Tỷ phu cắn nhanh lên một chút, ra đều bao xong. Kỳ thực Tiểu La Lị cũng không nhàn dối. Trước nó nhìn thấy mấy người khác đều ở làm sủi cảo, thế là nó cũng nghĩ bao. Nhưng Trình Vân lại không cho nó bao, còn nói nó bao không được, điều này làm cho nó trong lòng cực kỳ không thăng bằng. Thế là trong lòng một điểm số đều không có. Tiểu La Lị lại bắt đầu không khống chế được chính mình. Nó thỉnh thoảng duỗi ra móng vuốt nhỏ chạm một hồi Trình Vân mì vắt. Ngắm một mắt Trình Vân phản ứng. Lại xoay người đâm đâm một cách những người khác đã gói kỹ sủi cảo. Có thời điểm còn nỗ lực dùng móng vuốt đi đào trong cái mâm nhân bánh. Nếu không là Trình Vân ngăn cản đến nhanh, nó thậm chí muốn đem cán tốt vỏ sủi cảo cướp đi. Bất đắc dĩ Trình Vân chỉ được bấm một cái mì vắt cho nó. Lúc này nó chính ngồi xổm ở kỷ trà một chỗ ngóc ngách. Cúi đầu nghiêm túc cẩn thận nhào nặn khối bột nhỏ. Tình cờ còn ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn Trình Vân động tác. Theo học. Không bao lâu. Nó nhấn ra mở ra chỉ có nhợt nhạt vết chân tiểu mặt bánh. So sánh chút Trình Vân cắn ra vỏ sủi cảo sau. Nó lại thêm công chút. Cúi đầu chăm chú nhìn một chút. Lúc này mới hài lòng đem tấm này tiểu mặt bánh đẩy lên Trình Yên trước mặt. Trình Yên si ngốc nhìn nó, không thừa bao nhiêu động tác. Tiểu La Lị thấy nàng chậm chạp không có chạm chính mình nhấn ra đến tiểu mặt bánh. Không do ngẩng đầu bất mãn nhìn chăm chú nàng một mắt. Trình Yên cảm nhận được ánh mắt của nó, lập tức phản ứng lại tiếp lại lâm vào xoắn xuýt. Nàng đương nhiên không dám xem thường Tiểu La Lị. Nhưng cho dù Tiểu La Lị chân tẩy đến sạch bóng, nàng cũng không thể đem tấm này độ dày một điểm không đều đặn tiểu mặt bánh đem ra làm sủi cảo a. Lúc này Đường Thanh Ảnh bỗng nhiên đưa tay ra, đem tiểu mặt bánh lại vò thành khối bột nhỏ. cũng vứt về tiểu la lịa trước mặt. Ha, phẫn nộ đối đường thanh ảnh nhe răng nhích miệng sau. Tiểu la lịa lại ngơ ngác cúi đầu nhìn đoàn này tiểu mặt bánh. Cũng lại lần nữa ngẩng đầu căm tức một mắt đường thanh ảnh. Lúc này mới đi lên trước đem khối bột nhỏ đẩy trở về. Yên lặng một lần nữa đè lên. Đường thanh ảnh nhịp ngợm cười hì hì. Trình Yên tắc nằm ở điên đảo tâm thần trạng thái bên trong. Ước chừng sau 20 phút cuối cùng bao xong sủi cảo, mọi người đều là một mặt thỏa mãn. Trừ bỏ nhiều lần nghĩ tự mình động thủ làm sủi cảo đều bị Trình Vân ngăn lại tiểu la lịa. Trình Vân cùng ăn nữ hiệp đem sủi cảo nắm lấy lâu. Trực tiếp đặt ở trên ghế bếp. Những sinh vật khác cũng đều lên lầu rửa tay. Lúc này Trình Yên bỗng nhiên đề nghị nói. Ngược lại mọi người đều nghỉ. Không cần đi làm. Không bằng đêm nay chúng ta đến đánh bài đi. Đường thanh ảnh lập tức bổ túc một câu. Ngươi không đều trực không đi làm sao? Ngươi câm miệng được rồi. Mọi người cảm thấy đề nghị này thế nào? Trình Yên một mặt chờ mong nhìn về phía những người khác. Đặc biệt là Trình Vân. Tùy tiện a. Đường thanh ảnh nói. Tiểu pháp sư xứng sờ, bỗng nhiên hắn nhìn về phía Trình Vân tiếp phạm vi nhỏ di chuyển bước tiến hướng Trình Vân tới gần. Vừa định thấp giọng hỏi Trình Vân đánh bài là cái gì? Hắn liền nghe thấy phía trước truyền đến một đạo trong trẻo âm thanh đánh bài là cái gì? A ăn nữ hiệp trơ mắt nhìn Trình Yên. Tiểu pháp sư một mặt mộng bức. Chính là một loại bài trò chơi bình thường dùng cho đánh bạc hoặc chơi vui. Ngươi gặp qua ở mái nhà sân thượng. Khí trời tốt thời điểm thường thường có khách buổi chiều đi tới ngồi đánh bài. Trình Vân vừa nghe Trình Yên nói muốn đánh bài hắn liền biết. Phỏng chừng là sáng sớm cho nàng phong hồng bao không thể thỏa mãn nàng. Cho nên nàng nghĩ thông qua phương thức này theo trên tay hắn lại ép điểm tiền tiêu vặt đi ra. Ô chính là loại kia từng khối khối vuông không. Đó là mạt trược. Loại kia mở ra hình vuông thẻ mới là bài. Trình Vân nói. Biết rồi ăn nữ hiệp giơ tay lên ta cũng phải chơi ngươi. Khả năng chơi không chuyển. Trình Vân có chút lo lắng. Vì sao? Bởi vì ngươi có thể sẽ thua. Nói bậy, ta tung hoành giang hồ mấy chục năm. Chưa bao giờ thua quá. Ngược lại thế giới này cũng không ai biết quá khứ của nàng. Sở dĩ ăn nữ hiệp yên tâm lớn mật thổi trâu. Đường yêu yêu muốn chơi sao? Trình Yên nhìn về phía đường thanh ảnh trong mắt tinh quang chợt lói lên. Đánh cái gì tùy tiện. Thu tiền sao đánh không chơi? Đường yêu yêu bạn học yêu quý hầu bao. Vô vị Trình Yên lại quay đầu nhìn về phía du điểm tiểu cô nương, du điểm tỷ đây không? Không dám đánh tiền. Du điểm nhược nhược nói. Thải thanh đây. Trình Yên nhìn về phía tiểu pháp sư. Ta sợ thua. Tiểu pháp sư cũng lắc đầu. Hả, ngươi toán học không phải đại sư cấp à? Chưa từng làm bài loại hình đề toán sao? Trình Vân Lăng nói. Hơn nữa ngươi còn có đã gặp qua là không quên được loại kỹ năng này. Theo lý mà nói ngươi trình độ chơi bài hẳn là rất mạnh. A lợi hại như vậy. Trình Yên cũng hứng thú. Cái này muốn thi vận khí chứ? Tiểu pháp sư hỏi. Đúng, nhưng kỹ xảo cũng rất trọng yếu. Vậy thì phải không bột đố gột nên hồ a. Tiểu pháp sư rất khó khăn nói. Có ý gì? Trình Vân không hiểu. Thử hai cái chứ đánh điểm nhỏ. Trình Yên rực dây nói. Vậy thì thử xem đi. Tiểu pháp sư cố hết sức đồng ý. Cờ tỷ phú đều còn kém một người a. Trình Yên ánh mắt đảo qua cuối cùng đứng ở Trình Vân trên người. Không, hàng năm đều bị ngươi hố. Ta mới sẽ không mỗi lần đều nhảy vào cùng trong một cái hố. Trình Vân lập tức lắc đầu từ chối. Đối với Trình Yên loại này thực dụng hình học bá mà nói. Đánh bài chính là một loại hơi cao cấp toán học trò chơi. Nàng trình độ chơi bài không nói thật lợi hại. Nhưng tuyệt đối so với đại đa số quanh năm trà trộn với sòng bạc mà tự xưng là bài bên trong tay già đời giã con đường nhóm lợi hại nhiều. Rốt cuộc khoa học đang không ngừng chứng minh. Kinh nghiệm là không sánh được hệ thống. Trình Vân cùng nàng đánh bài liền thuộc về nàng muốn đánh thế nào thì đánh thế ấy, muốn làm sao thắng liền làm sao thắng loại kia. Thậm chí nàng sẽ kinh khủng đến tính toán trên chiếu bài ai thắng bao nhiêu ai thua bao nhiêu. Nàng bình thường rất ít thắng tiền của người khác. Cũng quyết không cho phép người khác thắng Trình Vân tiền. Nhưng bản thân nàng lại chuyên bắt lấy Trình Vân hố. Hàng năm Trình Vân cũng phải cho nàng cống hiến một đống lớn tiền tiêu vặt. thật không đến, tuyệt đối không đến. Trình Vân kiên quyết nói. Ta đến ăn nữ hiệp xung phong nhận việc nói. Đi đi đi, Trình Yên xua tay. Vì sao ăn nữ hiệp oan ức hề hề. Trình Yên không lại để ý đến nàng, mà là trực tiếp nhìn về phía Trình Vân. Nói tiếp, cũng chỉ đánh mấy bàn mà thôi. Đánh xong chúng ta liền đánh chơi. Thua người ở trên mặt vi cơ. Một khay cũng không đánh, cái kia thu thập không đủ. A, hai người các ngươi có thể chơi cái khác mà vô vị. Trình Yên mới không muốn hố tiền của người khác, cái kia khái niệm đều không giống nhau rồi. Ngược lại ta không cùng ngươi đánh, Trình Vân nói bổ sung. 8 giờ dưới trước sân khấu. Kỷ Trà bên cạnh ngồi đầy người. Trên ghế sơ. À. Lơ. To. Nơ. Gơ. Không ngồi được liền đem trước sân khấu cái ghế bưng ra ngồi. Trình Yên ngồi ở một phương, tiểu pháp sư ngồi một phương khác. Còn có một phương ngồi chính là Trình Vân. Ba người kia một thú nằm ở vây xem trạng thái. Dùng ăn nữ hiệp cho rằng bia đỡ đạn, cho ăn nữ hiệp cùng tiểu pháp sư. Còn có tiểu la lịa giảng giải quy tắc, thanh tẩy, sau đó chia bài. Tiểu pháp sư cầm địa chủ. Trình Yên nhàn nhạt ngắm hắn một mắt, cầm lấy bài. Ta đi, nàng trên mặt không chút biến sắc, trong lòng lại khiếp sợ không thôi. Tất cả đều là tốt bài, bên cạnh vây xem Đường Thanh Ảnh cùng Du Điểm cũng hết sức kinh ngạc. Bởi vì không chỉ có Trình Yên trong tay tất cả đều là tốt bài. Trình Vân trong tay cũng gần như nát bài đi đâu rồi, các nàng đều quay đầu nhìn về phía tiểu pháp sư. Chính đáng Trình Vân cùng Trình Yên hai người lẫn nhau đối diện. Từng người buồn bực, ta ngày hôm nay thanh thứ nhất vận may làm sao tốt như vậy. Thời điểm tiểu pháp sư lại đầy mặt sầu dung, khóc không ra nước mắt. Thanh thứ nhất kết thúc, tiểu pháp sư thua rất triệt để. Thanh thứ hai rất nhanh bắt đầu. Trình Yên cùng Trình Vân hai huyên muội đồng thời quyết định thả lướt nước. Bởi vì bọn họ cũng đều biết tiểu pháp sư rất nghèo. Nhưng mà thanh thứ hai sau khi kết thúc, tiểu pháp sư lập tức xua tay đứng lên, không chơi không chơi, quá bắt nạt người. Bây giờ buổi chiều vừa mới bắt được hồng bao, còn chưa kịp sử dụng đây, lập tức không còn một nửa. Hắn nhưng là giữ lại mua bánh gơ. À. Tị. To. Ăn. Trình Yên cùng Trình Vân liếc mắt nhìn nhau. Đều có chút lúng túng. Thu hồi trên bàn tiền. Trình Yên lập tức nói. Đừng đi à. Tiếp chơi. Không thu tiền chính là. Chúng ta thuần giải trí. Vẫn là không chơi. Chơi đến quá oan uổng rồi, cái kia Đường Yêu Yêu, Du Điểm tỷ hai người các ngươi đều đến đây đi. Trình Vân đứng lên đem tiền cất về trong túi, ta xem các ngươi chơi. Được thua người ti cơ đúng không? Ăn nữ hiệp trơ mắt nhìn nhìn các nàng. Không thấy bao lâu. Trình Vân không nhìn được ăn nữ hiệp năn nỉ. Lại lên lầu đỉnh cái khay trà xuống. Mở ra mới chiến trường. Trình Vân, tiểu pháp sư cùng ăn nữ hiệp ba người bắt đầu chơi. Bọn họ quy tắc là thua người bị đạn cái chán. Đối trên này hai hàng, Trình Vân cũng không biết là ai chịu thiệt. Thời không lữ xá của ta, 31 chương 297 tài nghệ thiếu nữ Đường Thanh Ảnh. Trình Vân không an hiểu đánh bài. Trình độ chơi bài rất bình thường. Cho dù đêm nay đánh hai cái xuống, hắn phát hiện hắn đánh bài dòng suy nghĩ rõ ràng rất nhiều. Lô giới tính mạnh rất nhiều. Đại khái là minh tưởng thể thao công lao. Nhưng hắn trình độ chơi bài cũng chỉ có thể nói là bình thường, bên trong hơi hơi khá một chút một loại kia. Bài trừ rơi, tiểu pháp sư cho hắn cùng ăn nữ hiệp thêm bút, đêm nay vận may của hắn cũng rất bình thường. Nhưng đối đầu với này hai hàng, hắn là đại thần cấp bậc. Ăn nữ hiệp là cái nhị xoa tử. Mọi người đều biết. Nàng vận may rất tốt, luôn luôn bắt được một tay. Tốt bài. Nhưng nàng lại mới vừa học được đánh bài. Cho dù bắt được một tay tốt bài nàng cũng không biết phải đánh thế nào. Luôn làm bừa. Cho tới tiểu pháp sư mà. Nếu như tiểu pháp sư vận may không phải kém như vậy. Trình Vân cảm thấy người bình thường muốn ở bài trên bàn thắng hắn độ khó đại khái cùng cờ vây kỳ thủ dưới thắng alpha cầu gần như. Theo tiểu la lị tình cờ đối tiểu pháp sư phản ứng bên trong, Trình Vân có thể đoán được. Tiểu pháp sư thậm chí vận dụng một loại nào đó dùng cho phụ trợ kế du toán bi pháp thuật. Nhưng mà cũng không có cái gì dùng. cờ tỷ phú vận khí thành phần chiếm so với quá to lớn rồi. Nói như vậy, Trình Vân cùng ăn nữ hiệp làm nông dân lời nói, một ván này sẽ đoạt được rất ung dung. Trình Vân cùng tiểu pháp sư làm nông dân lời nói, hơi hơi khó khăn một điểm, nhưng cơ bản cũng có thể thắng. Trình Vân làm địa chủ. Thắng độ khó cùng trên một cái ngang ngửa, hắn chỉ cần đánh bại ăn nữ hiệp liền được rồi. Ngược lại luôn luôn hắn thắng cái khác hai cái thua. Nhưng hắn dù sao cũng là phàm nhân thân thể. Cái khác hai cái một cái võ giả một cái pháp sư. Liền đạn não trừng phạt mà nói. Hắn thua một cái phỏng trừng có thể bù đắp được cái kia hai hàng mười thanh. Hai cuộc sau tiểu pháp sư trắng nón trên trán đã nhiều cái điểm đỏ là ăn nữ hiệp bắn ra đến. Hắn ám cắn răng nhưng không dám nói dọa, chỉ lo chờ một lúc lại thua bị ăn nữ hiệp trả thù. Ván thứ ba, hắn cuối cùng đắp Trình Vân thắng một cái. Thế là tiểu pháp sư trong bóng tối hoạt động chút ngón tay. Nhìn chăm chú ăn nữ hiệp não. Quyết tâm nắm lấy cơ hội mạnh mẽ đạn một cái. Ngược lại hắn biết ăn nữ hiệp có bao nhiêu châu cũng đạn không xấu nàng. Ăn đan tỉ, ta muốn đạn rồi. Tiểu pháp sư mỉm cười khiến người ta như gió xuân ấm áp. Đến đây đi ăn nữ hiệp cũng rất thẳng thắn đem đầu tiến tới, là thời điểm thử một chút mới vừa luyện thần thông rồi. Ta hẳn là nhẹ nhàng đạn ư hay là dùng lực một điểm à? Tiểu pháp sư hít mắt hỏi. Dùng sức đi ăn nữ hiệp nói. Cái kia. Nhiều không tốt không sao được rồi, tiểu pháp sư nhích miệng nở nụ cười. Ăn nữ hiệp trả lời xong tất cả ở hắn như đã đoán trước. Thế là tiểu pháp sư lấy tay đưa tới. Ngón giữa uốn lượn. Dùng ngón tay cái kìm. Nín dần xúc lực. Toàn bộ tay đều bởi vì dùng sức mà khẽ run. Vừa buông lỏng ngón tay cái, ngón giữa tức khắc bắn đi ra ngoài. Cộc tiếng vang trầm nặng, như là một người dùng hết toàn lực đối với vách tường bắn một phát phúc. Phúc, tiểu pháp sư trong phổi nín khí tức khắc phun ra ngoài, như là thổ huyết bình thường. Làm sao rồi, ăn nữ hiệp ngây thơ hỏi. Không, tiểu pháp sư đỏ cả mặt. Run rẩy rút tay trở về. Dùng một cái tay khác đem ngón giữa đầu ngón tay nắm thật chặt. Cứng rắn chống đỡ nói. Không, không có gì. Đạn. Đạn thương ngươi chứ không đau à. Trưởng ra nên ngươi rồi. Tiểu pháp sư nhìn về phía Trình Vân. Ồ. Trình Vân đưa tay ở ăn nữ hiệp tập hợp lại đây trên gáy nhẹ nhàng bắn một hồi, vô cùng ôn nhu. Phúc, tiểu pháp sư trong lòng hết sức không thăng bằng. Ván kế tiếp thải thanh ngươi thanh tẩy đi. Trình Vân nói. Không, vẫn là ngươi đến tẩy đi. Tiểu pháp sư nắm thật chặt ngón giữa tay phải. Hắn cảm giác ngón tay của hắn lúc này như là thiêu đỏ thép đồng dạng. Hơn nữa còn ở một hồi lớn lên một hồi nhỏ đi lập lòe. Được rồi. Trình Vân thanh tẩy lúc trộm liếc một cái sát vách. Phát hiện đường thanh ảnh trên mặt đã treo lên vài điều tờ giấy. Du điểm trên mặt cũng treo hai cái. Trình Yên đại ma vương trên mặt sạch bóng. Mấy người vẫn chơi đến tối rạng sáng. Tiểu pháp sư cái trán đã bị đạn đến đỏ chót. Liền ngay cả Trình Vân não cũng có chút đỏ. Ngược lại là ăn nữ hiệp một chút việc đều không có. Tiểu La Lị vẫn ngồi ở Trình Vân bên cạnh nhìn. Nó dần dần cũng rõ ràng món đồ này đến cùng là xảy ra chuyện gì. Đến lúc sau thậm chí tình cờ cho Trình Vân bày mưu tính kế. Trình Vân cảm thấy con vật nhỏ này đánh bài kỹ thuật rất khả năng đã vượt qua ăn nữ hiệp. Mà sát vách bàn đã đổi loại cách chơi. Bởi vì đến lúc sau đường thanh ảnh trên mặt đã dán đầy tờ giấy. Thậm chí muốn hướng về trên cổ. Trên đầu treo. Các nàng hiện tại đang ở chơi bắt rùa đen, thua người làm 10 cái dưới ngồi xổm, Trình Yên thua làm 20. Đường thanh ảnh nhìn dáng dấp đã bị Trình Yên làm cho run chân rồi. Cuối cùng là du điểm tiểu cô nương trước hết không chống đỡ nổi, muốn lên lầu ngủ rồi. Nàng vừa đi, đường thanh ảnh cũng không dám nhận cùng Trình Yên chơi, các nàng cái kia một bàn cũng là tản đi. Không bao lâu, mọi người cũng đều đi theo lên lầu nghỉ ngơi rồi. Ngày thứ hai, Trình Vân tỉnh đến mức rất sớm. Hắn theo thói quen quay đầu liếc mắt nhìn bên giường. Lại phát hiện bình thường đều sẽ nằm ở trên giường nhỏ tiểu La Lị lại không có ở, nàng tiểu chăn lung tung chất đống ở cuối giường. Cá heo nhỏ con rối đúng là còn ở trên giường. Nhưng tiểu cá mập con rối nhưng không thấy rồi. Hạ Trình Vân mắt liếc Vinh. Cơ. Đèn là đóng. Này chứng minh con vật nhỏ kia không ở bên trong. Đúng, nó vào ve cơ là muốn bật đèn. Trình Vân không để ý nhiều. Ngáp một cái liền rời giường. Mặc quần áo tử tế cấp tốc rửa mặt xong xuôi. Đi tới phòng khách lại mắt liếc. Tiểu La Lị quả nhiên ở phòng khách, con vật nhỏ này lúc này chính ngồi xổm ở trên kỷ trà. Một cái móng vuốt còn duy trì duỗi ra động tác. Trình Vân chú ý tới ở trước mặt nó trên kỷ trà có một đống tán loạn bài thu khơ. Mà cái kia tiểu cá mập con rối học hỏi đặt ở nó đối diện. Nhìn thấy hắn đi ra. Tiểu La Lị không do ngẩng đầu lên sững sờ theo dõi hắn. Trên mặt có một chủng loại giống như với tiểu hài tử đối búp bê vài lúc nói chuyện bị cha mẹ phát hiện ngượng ngùng biểu tình. Sớm a. Trình Vân chào hỏi, sau đó lại như là không nhìn thấy đồng dạng, hướng đi nhà bếp. Tiểu La Lị mắt liếc bóng lưng của hắn. Vội vã dùng móng vuốt đem bài thu khơ đẩy khép đến một đống. Lập tức cấp tốc điêu lên nó tiểu cá mập con rối hướng về phòng ngủ chạy đi. Không bao lâu, nó lại chạy đến nhà bếp nhỏ, nhảy lên kệ bếp, nghiêng đầu nghi hoặc nhìn chằm chằm Trình Vân. Ồ, ngươi ngày hôm nay làm sao dậy sớm như thế, cái gì ta không nhìn thấy bất cứ thứ gì, Trình Vân trả lời. Không nhìn thấy là tốt rồi, Tiểu La Lị tức khắc thở phào nhẹ nhõm. Chờ chút bản vương hỏi không phải cái này, Tiểu La Lị nhất thời xấu hổ không ngước song song. Bản vương ở con này nhân loại trong lòng khẳng định trở nên rất ngu xuẩn rồi mà. Trình Vân không chút nào biết nó trong cái đầu nhỏ đều đang suy nghĩ gì. Yên lặng chờ nước đốt tan. Bỗng nhiên quay đầu nói với Tiểu La Lị câu. Nhanh đi gọi những người khác rời giường. Tối hôm qua chơi như vậy muộn. Không chắc vào lúc này còn đang ngủ rất lười đây. Tiểu La Lị nghe vậy hơi làm do dự. Xoay người nhảy xuống kệ bếp. Chạy đến trên ban công. Lại từ Trình Vân gian phòng sân thượng nhảy đến Trình Yên bên kia. Đẩy ra cửa sổ trực tiếp chui vào. Này liên tiếp thao tác nhìn ra Trình Vân đều có chút lăng. Luôn cảm giác thật quen thuộc luyện dáng vẻ. Bữa sáng chính là tối qua bao bánh sủi cảo. Tổng cộng 6 loại nhân bánh. Trình Vân từng nhóm lần vào nồi. Trang 6 bồn. Mọi người ăn xong đều chống đỡ được ghê gớm. Bữa sáng sau, lại trở về phòng của mình. Lúc này Đường Thanh Ảnh, Du Điểm cùng ăn nữ hiệp đám người mới lính hội được không cần đi làm tháng ngày là có cỡ nào nhàn. Sáng sớm hoàn toàn không tìm được chuyện làm. Chơi game, xem tivi. Đều cảm thấy thật nhàm chán. Liền ngay cả Tiểu La Lị đều không ở trước sân khấu trấn thủ. Mà là mỗi cái gian phòng tán loạn. Do xét lãnh địa của nó. Bởi vì trong nhà khách cũng không có người khác. Trình Yên cùng Đường Thanh Ảnh không có khóa cửa. Cửa phòng khép hờ. Tiểu La Lị không cần đi sân thượng cũng có thể trượt vào gian phòng của các nàng. Khi nó dùng móng vuốt nhỏ nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra. Ánh vào nó mi mắt chính là Đường Thanh Ảnh bóng lưng. Đồng thời một dòng nước nóng phả vào mặt. Tiểu La Lị ngẩng đầu mắt liếc trong phòng khách cái kia gọi điều hòa đồ vật. Có chút không vui. Nhưng nó vẫn là chui vào. Cũng quay người nhẹ nhàng đẩy tới cửa. Nhìn về phía phòng khách hai con kia phàm nhân. Gian phòng rất ấm áp, Đường Thanh Ảnh cũng ăn mặc khinh bạc. Thân trên một cái mỏng manh màu trắng sữa áo lông. Vô cùng sát người. Phát họa ra vòng eo thon nhỏ cùng duyên dáng phần lưng đường viền. Thân dưới mặc một cái lam nhạt quần jean. Cũng tân trang ra thon dài hai chân. Thiếu nữ uyển chuyển vóc người hiển lộ không thể nghi ngờ. Nàng lúc này chính khom lưng đứng ở một khối bàn vẽ trước. Phía sau lưng áo lông hướng lên trên kéo lên. Lộ ra phía sau lưng một mảng nhỏ da tuyết trắng. Mỏng áo lông tay áo bị nàng tuốt đến khuỷu tay nơi, hai cánh tay tinh tế trơn bóng. Nàng một tay cầm một tảng lớn thuốc màu bản, một tay cầm một nhánh tranh sơn dầu bút. Ở trên bàn vẽ chuyên tâm vẽ tranh. Không thủ pháp chuyên nghiệp làm nàng trên mu bàn tay dính lên một chút thuốc màu. Tiểu La Lị có chút nghi hoặc, nghiêng đầu vừa nhìn, nó nhìn thấy trên bàn vẽ là một cái ngồi nữ nhân đường viền. Khá quen. Nó lại đem đầu lệch nhiều một chút. Lúc này mới nhìn thấy bàn vẽ sau lưng ngồi ở trên ghế sơ. À. Lơ. To. nơ gơ. Trình Yên ăn mặc một cái dệt len bó sát người áo đầm, dưới quần xếp chỉ tới bắp đùi nơi, một đôi tuyết trắng chân dài tựa hồ phản xạ nhàn nhạt lộng lẫy. Nàng đeo cái không gọng kính, mái tóc dài rối tung ở sau lưng, trên tay chính bưng một quyển sách cúi đầu nghiêm túc nhìn. Nàng thường thường giơ lên mí mắt, liếc trộm một mắt trên mặt đều bị thuốc màu cho làm hoa đường thanh ảnh. Ta mới vừa nhìn thấy cửa bị gió thổi mở ra, sau đó lại bị gió cho thổi trở lại rồi. Không nên cử động, đường thanh ảnh nghiêm túc nói. Ta cảm thấy khẳng định là tiểu la lịa đi vào rồi. Ngươi nghĩ hay lắm, con kia yêu tinh mới đối với ngươi không có hứng thú. Mục tiêu của nó là tỷ phu, đường thanh ảnh cau mày. Liếc mắt nhìn Trình Yên. Lại liếc mắt nhìn chính mình họa. Rơi vào trầm tư. Có lẽ là cảm thấy trên mặt có điểm ngứa. Nàng giơ tay lên lưng tùy ý lướt qua. Vui tươi trên mặt tức khắc trở nên càng hoa. Xem ra mặt của nàng trước chính là như thế làm hoa. Ai nói, sáng hôm nay ta mới vừa rời giường đi. Tới phòng khách liền nhìn thấy tiểu la lị ở trên ban công víu cửa sổ sát đất. Nó khẳng định là một buổi tối không gặp ta nhớ ta rồi. Trình Yên ôm sách nói. Cũng gọi ngươi không nên cử động, chờ một lúc ta nếu là họ đến không dễ nhìn. Chỉ cho phép ta trách ngươi. Không chuẩn ngươi trách ta, ta không đồng sáng hôm nay khẳng định là tỷ phu gọi con mèo yêu kia đến gọi chúng ta rời giường. Mèo không thể thông minh như vậy, chúng nó đại não cũng chỉ có bé tẹo như vậy, chống đỡ không được quá cao trí tuệ. Nó thành tinh rồi, đường thanh ảnh nói xong. Đột nhiên cảm giác thấy bên cạnh thêm ra cái thứ gì. Quay đầu nhìn lại. Nàng tức khắc bị dọa đến hét lên một tiếng. Liền họa bút đều rơi xuống đất. A có yêu quái a, tiểu la lị âm u nhìn chằm chằm nàng. Tiểu la lị quả nhiên đi vào sao, Trình Yên quay đầu mắt liếc. Ta đã nói rồi. Ta vừa nãy rõ ràng nhìn thấy cửa mở ra. Đường thanh ảnh vội vã khom lưng đem trên đất họa bút nhặt lên đến. Cũng còn tốt nàng trước đó đã ở trên thảm trải sàn bày sẵn giấy. Không phải vậy này thuốc màu thu được đi rồi cũng không dễ dàng rửa đi. Dọa chết ta rồi, ngươi tiểu la lị hung nàng một hồi liền không nữa để ý đến nàng. Trực tiếp nhìn nàng họa. Tình cờ còn liếc mắt nhìn ngồi trên ghế sơ. À. Lơ. To. Nơ. Gơ. Trình Yên. Hình như tại đối chiếu cái gì. Tiếp rơi vào suy tư. Không bao lâu. Nó chạy đến sofa dưới đáy. Nhảy lên. Cách Trình Yên xa nửa mét ngồi nghiêm chỉnh. Nhàn nhạt nhìn đường thanh ảnh. Đường thanh ảnh. Lượng công việc đột nhiên tăng, nàng cầm họa bút chấm chấm thuốc màu. Lại ở Trình Yên trên ghế salon bên cạnh tô một bút. Đồng thời trong miệng lẩm bẩm thì thầm. Thành tinh rồi. Đại khái sau một tiếng, đường thanh ảnh thêm xong cuối cùng một bút, nàng cuối cùng thu tay về thở phào nhẹ nhõm. Khô tay thật chua họa xong, Trình Yên yêu nguyên không có động. Xong ta xem một chút, Trình Yên lập tức ném sách đứng lên. Có thể nàng mới vừa đứng lên đến. Còn chưa kịp bước ra bước thứ nhất. Liền gặp bên người một đảo bóng trắng chợt lói lên soạt đem nàng khi phản ứng lại tiểu la lịa đã đứng ở bàn vẽ trước. Chừng chừng nhìn chằm chằm trên họa bố chính nó. Trình Yên. Giả giả không thể thành tinh, Trình Yên cấp tốc lắc lắc đầu cũng đi tới bàn vẽ trước. Đường thanh ảnh họa công kỳ thực rất tốt. Tuy rằng trên họa bố đường nét so sánh đơn giản. Sắc thái cũng dùng đến không đủ nhẵn nhụi. Nhưng vẫn như cũ tạo thành một bộ không sai họa ngồi ở trên ghế sơ. À. Lơ. To. Nơ. Gơ. Đọc sách, Trình Yên hai chân chéo người. Biểu hiện tự nhiên. Nghiễm nhiên một cái trí thức lại lãnh diễm chân dài nữ thần. Đồng thời đường thanh ảnh chỉ dùng rất ít bút họa liền phát họa ra tiểu la lịa thân thể đường viền. Ngược lại là cặp mắt kia khó nhất. Đường thanh ảnh phí đi rất lớn công phu cũng tô không ra loại kia vẻ mặt. Không tệ lắm, Trình Yên gật gù. Đó là bức họa này về ta rồi, món đồ này muốn làm sao làm, Trình Yên đánh giá bàn vẽ cái giá. Rất nhanh đưa tay ra. Không dính họa bố. Cẩn thận từng ly từng tí một đem bàn vẽ lấy xuống. Úc tiểu la lịa biểu thì không đồng ý. Thả lại đi khô, muốn phơi chừng mấy ngày mới có thể làm. Đường Thanh Ảnh theo trong tay nàng cầm lại hỏa. Được rồi. Trình Yên nhún nhún vai. Tiểu La Lị cũng ánh mắt sáng rỡ nhìn chằm chằm bức kia hỏa. Trình Yên rất nhanh lại đem sự chú ý chuyển qua trên người nó. Nàng ngồi xổm xuống, nhìn chằm chằm Tiểu La Lị nói: "Nghĩ như thế nào tới tìm ta rồi, có phải là nhớ ta rồi?" Tiểu La Lị dùng nhìn kẻ ngu si ánh mắt nhìn nàng một cái, trực tiếp xoay người rời đi Trình Yên gian phòng, tiếp tục dò xét. Tên kia nhân loại người làm phép đang ngồi ở trên giường của hắn không biết làm lý lẽ gì. Tiểu La Lị nhạy cảm nhận ra được một chút sóng năng lượng. Thế là nó đứng ở cửa dùng ánh mắt cảnh cáo hắn một lần. Khi nó cảm thấy tên này nhân loại người làm phép đã lĩnh hội ý của nó, cùng sử dụng ánh mắt hướng nó lan truyền ra tôn kính Tuyết Địa Chi Vương, ta hướng ngài bảo đảm ta nhất định sẽ không nháo sai lầm tin tức sau, nó mới hài lòng rời đi. Đúng là còn lại hai cái phàm nhân gian phòng trống rỗng, không biết các nàng chạy đi nơi đâu rồi. Tiểu La Lị biểu tình lập tức nghiêm nghị lên, bước bước nhỏ bước lên tìm kiếm Lữ Trình. Thời không lữ xá của ta 31 chương 298 âm nhạc tài tử tiểu pháp sư ong ong ong. Ong ong ong. Lầu ba hàng hiên phần cuối bày hai đài máy giặt. Trong đó một đài lúc này đang không ngừng chuyển động. Bên trong đựng không ít nữ thức y vật. Ăn nữ hiệp yên lặng đứng ở máy giặt trước, không chớp một cái nhìn chằm chằm bên trong chính đang chuyển động y vật. Nàng cảm thấy quả thực quá thần kỳ, thế giới này không chỉ có bữa bữa đều có cơm trắng, lại còn liền quần áo cũng không cần tẩy. Trực tiếp ném vào cái này cơ khí bên trong liền được rồi. Đều hơn nửa năm, nàng vẫn như cũ vì này cảm thấy kinh ngạc không thôi. Rất nhanh, du điểm tiểu cô nương cũng nhấc theo một thùng quần áo cùng một bình nước sặt đi tới ăn nữ hiệp bên cạnh. Nàng vừa mở ra khác một đài máy giặt cái nắp, vừa theo ăn nữ hiệp ánh mắt mắt liếc trong máy giặt quần áo. Ở đó chút xoay tròn y vật bên trong, mơ hồ có thể thấy được một cái da rất lớn màu đen da. Đều nói với ngươi bao nhiêu lần, nổi quần lót không thể vứt trong máy giặt quần áo đồng thời quấy, muốn đơn độc tay tẩy. Vì sao ta không phải nói với ngươi nguyên nhân ạ? Dùng tay tẩy nhiều mệt a. Ai ngươi à ngươi. Du điểm tiểu cô nương đối với nàng cảm thấy không thể làm gì. Lại nói, còn có a, giặt quần áo thời điểm tốt nhất đem cái nắp che lên, không phải vậy có thể sẽ gặp nguy hiểm. Ta mới không sợ rồi. Ăn nữ hiệp liền thích xem nó chuyển a chuyển. Ai. Lúc này một đảo bóng trắng bỗng nhiên nhảy lại đây, chớp mắt nhảy lên máy giặt, đứng ở mất nước bộ phận cái nắp trên nhìn chằm chằm hai người bọn họ. Cuối cùng cũng coi như bắt lấy hai người các ngươi chỉ phàm nhân rồi. Du điểm tiểu cô nương bị sợ hết hồn, nhìn thấy là Tiểu La Lị sau vội vã vỗ cằn cối bầu ngực thở phào ra một hơi. Ăn nữ hiệp tắc hờ hứng tiếp tục nhìn chằm chằm máy giặt ngây người. Tiểu La Lị lệch lên đầu nhìn một chút các nàng, cũng cùng ăn nữ hiệp đồng thời nhìn chăm chú nửa ngày máy giặt. Nó cảm thấy có chút tẻ nhạt, rất nhanh sẽ lại rời đi rồi. Nó chân trước mới vừa đi, tiểu pháp sư chân sau liền đến rồi. Lúc này du điểm tiểu cô nương đã đem quần áo ném vào máy giặt trở về phòng. Chỉ để lại ăn nữ hiệp còn ngốc ngơ ngác đứng ở máy giặt trước nhìn máy giặt giúp nàng giặt quần áo quá trình. Ăn đan tỉ. Tiểu pháp sư hô. A, ăn nữ hiệp hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía hắn, sau đó theo bản năng mắt liếc trán của hắn. Tiểu pháp sư cảm giác thấy hơi không tự nhiên. Hắn sờ sờ não, rất nhanh nói rằng: "An Đan tỷ, chúng ta ra ngoài chơi đi, ta ở giặt quần áo đây." Rõ ràng là máy giặt ở giặt quần áo, ta phải đợi nó rửa xong, đem nó vứt, điều này cũng không có chuyện gì, chúng ta ra ngoài chơi đi. Đi nơi nào chơi không biết, khắp nơi đi một chút. Chính ngươi đi thôi, ta không muốn đi. Ăn nữ hiệp có chút cảnh giác liếc nhìn tiểu pháp sư. Chúng ta cùng đi chứ. Chính ngươi đi không được sao, tại sao phải cùng đi với ta? Ăn nữ hiệp liếc tiểu pháp sư cái kia so với nữ sinh xinh đẹp hơn khuôn mặt, lòng cảnh giác càng ngày càng nặng. Ta muốn cùng ngươi cùng đi ra ngoài a. Ô, bản nữ hiệp biết rồi, ngươi muốn cho bản nữ hiệp giúp ngươi tìm về khuya ngày hôm trước bãi. Không phải, ta ngày hôm trước mới không chịu thiệt. Không phải đó là cái gì ăn nữ hiệp vừa mới thả xuống lòng cảnh giác lại nâng lên, sự ra khác thường tất có yêu. Ngươi làm gì thế dùng loại ánh mắt này nhìn ta chỉ là muốn ra ngoài chơi mà thôi. Ngươi không nói rõ ràng ta sẽ không cùng ngươi cùng đi ra ngoài ăn nữ hiệp trong đầu bắt đầu hồi tưởng lại Trình Yên cùng Du Điểm tiểu cô nương từng hướng nàng truyền vào quá cái kia rất nhiều có liên quan với làm sao bảo vệ tốt chính mình. Làm sao tránh bị nam nhân lừa trở tri thức. Ngữ khí từ từ trở nên kiên quyết lên. Trưởng gia đại nhân vừa mới thủ tiêu ta đơn độc ra ngoài chơi quyền lợi. Hắn nói, nếu như ta muốn đi ra ngoài chơi, nhất định phải tìm cá nhân cùng ta đồng thời, để người kia thay hắn nhìn ta. Tiểu pháp sư dưới sự bất đắc dĩ nói rồi nói thật, hắn sắc mặt rất khó chịu. Thật sao đúng thế? Tiểu pháp sư rất không muốn thừa nhận, nhưng vẫn là không thể không cúi đầu nói. Vậy ngươi vì sao tìm tới ta ăn nữ hiệp cao mày? Rất nhanh lông mày lại giãn ra. Lẽ nào tên này yếu pháp sư cũng cảm thấy nàng là trưởng gia đại nhân tốt giúp đỡ bởi vì ta cảm thấy ăn đan tỉ ngươi cái gì cũng không hiểu. Trên đường hẳn là sẽ không gây trở ngại ta. Tiểu pháp sư tiếp tục thành thật nói rằng. Hả ăn đan tỉ ngươi tại sao không nói chuyện tiểu pháp sư ngẩng đầu nhìn hướng nàng. Cút ăn nữ hiệp chỉ vào hành lang vừa nói. Vì sao tiểu pháp sư hoàn toàn không biết mình đã làm sai điều gì. Ăn đan tỉ nữ hiệp trưởng nghĩa nữ hiệp đúng rồi. Ta canh giữ ở này làm gì đây. Ta muốn đi giúp trưởng gia đại nhân làm cơm. Bây giờ buổi trưa có thể có rất nhiều món ăn đây. Trưởng gia đại nhân một người sẽ bận biểu xấu. Ăn nữ hiệp tự mình nói xong. Như là tiểu pháp sư hoàn toàn không tồn tại giống như. Thẳng vòng qua tiểu pháp sư hướng về Trình Vân gian phòng đi đến. Đúng rồi nàng lại quay lại đến đóng máy giặt cái nắp. Tiểu pháp sư vô cùng đáng thương đi theo nàng phía sau. Hắn vẫn đi theo ăn nữ hiệp phía sau đi vào Trình Vân gian phòng. Lúc này Trình Vân đã bắt đầu cắt gừng hành tỏi rồi. Ăn nữ hiệp đến rồi vừa vặn tiếp nhận cắt gừng hành tỏi trọng trách ngược lại đao công của nàng tốt. Tiểu pháp sư cũng không thể chạy mất Trình Vân để hắn đem đàn guitar lấy tới đàn hát. Cho khổ cực làm cơm hắn cùng ăn nữ hiệp tìm điểm việc vui. Sau Trình Yên theo sát mà tới. Tiểu pháp sư chính ngâm nga một bài mềm nhẹ ca khúc, đại khái là giảng lữ hành, làn điệu vô cùng ưu mỹ. Hắn còn đem phiên dịch thành tiếng Hán. Tình cờ phiên dịch không đến. Hoặc là từ điệu không giống. Hắn còn phải thẻ một hồi xác. Các ngươi còn có thể chơi đây Trình Yên theo cửa dò ra. Một cách đầu. Nàng nghe xong một hồi tiểu pháp sư hát ca. Cảm thấy rất êm tai nhưng là vừa chưa từng nghe tới. Không do nhíu nhíu mày. Vẫn được đi. Trình Vân nhàn nhạt nói. Có muốn ta hỗ trợ sao có thái rau. Trình Vân đối với nàng chỉ phía trên tủ bếp. Này mặt trên còn có cái thớt gỗ. Cầm một thanh dao phay đến kỷ trà cái kia đi cắt. Nhà bếp đứng không dưới rồi. Trình Yên nhón chân lên gỡ xuống cái thớt gỗ. Bất đắc dĩ cầm lấy dao bầu cùng món ăn hướng đi kỷ trà bên kia. Tiểu pháp sư yêu nguyên tự đạn tự hát. Trình Yên an vị bên cạnh hắn một hồi cắt món ăn. Nghe xong một ca khúc cũng còn tốt. Nghe bài thứ hai ca nàng liền hơi nghi hoặc một chút. Hỏi. Này ca là mới ra sao cảm giác thật là dễ nghe. Không giống như là tiểu chúng ca khúc. Nhưng vì sao ta chưa từng nghe tới đây tiểu pháp sư đánh đàn tay lập tức một trận. Có chút mộng bức. Theo bản năng ngẩng đầu lên nhìn về phía trưởng gia đại nhân. Nhưng mà trưởng gia đại nhân chỉ lo cho thịt bò chắc nước, chưng lạp xưởng, hoàn toàn không rảnh phản ứng hắn. Khặt khặt đúng không? Cái gì đúng không tiểu chúng sao Trình Yên có chút ngờ vực nhìn một chút hắn. Lại nhìn một chút Trình Vân. Không rõ hắn vì sao bỗng nhiên dừng lại. Lại nhìn Trình Vân một mắt. Khặc khặc. Ai hát a ngạch. Hả ta cũng không nhớ rõ rồi. Tên gọi là gì a Trình Yên nói. Vậy. Cũng không nhớ rõ rồi. Ngươi rõ ràng liên từ khúc đều nhớ. Kết quả lại liền tên đều không nhớ rõ. Là thật lòng sao ngạch. Tiểu pháp sư không biết nên nói như thế nào rồi. Lúc này chỉ nghe trưởng gia đại nhân âm thanh xa xôi truyền đến. Những này ca đều là chính hắn viết. Hắn ra mặt mỏng. xấu hổ nói với ngươi. Nói xong Trình Vân còn bĩu môi. Vui chơi giải trí hắn vẫn là xem qua mấy bộ. A Trình Yên kinh ngạc nhìn về phía tiểu pháp sư. Dầm tiểu pháp sư nuốt ngụm nước miếng theo bản năng nhìn về phía trưởng gia đại nhân cái kia. Kỳ thực cái gì? Trình Yên sững sờ. Không có gì. Không nhìn ra ngươi còn là một sáng tác tài tử. A Trình Yên có chút mộng nhìn về phía tiểu pháp sư. Vậy ngươi còn đến nhà khách làm công làm gì? Dung mạo ngươi đẹp mắt như vậy, lại sẽ viết ca. Hơn nữa còn thật là dễ nghe. Hoàn toàn có thể đe bớt làm minh tinh a. Khẳng định không lo tiền này. Kỳ quái. Trình Yên đầy mặt nghi hoặc, nhưng nàng nhìn ra tiểu pháp sư quấn bách cũng liền không truy hỏi nữa rồi. Nàng cùng tiểu pháp sư còn không quen đến cái mức kia. Sau tiểu pháp sư cũng không dám dễ dàng mở miệng hát, chỉ dám biểu diễn một ít thuần âm nhạc. Một mặt là hắn phiên dịch lại đây ca liền như vậy một hai đầu. Còn lại cũng chỉ có thể hát nguyên bản. Nhưng trưởng gia đại nhân không cho phép hắn tùy tiện hướng người của thế giới này bày ra hắn thế giới kia bao quát ngôn ngữ ở bên trong văn hóa. Sở dĩ hắn là không dám ngay trước mặt Trình Yên hát nguyên bản, mặt khác hắn cũng đúng là sợ làm cho sự chú ý của người khác. Rốt cuộc hắn thẩm mỹ không tính tiểu chúng. Hắn yêu thích hát ca đại thể là đã ở hắn thế giới kia ho khắp thế giới giả lập cùng thế giới hiện thực danh khúc. Ba người vẫn bận đến buổi trưa. Bận biểu đến Trình Vân cùng Trình Yên nhức eo đau lưng. Lúc này mới cuối cùng kiếm ra một bàn không có trở ngại món ăn. Chưng tốt thịt xương sườn, lạp xưởng, thịt bò kho tương, chua cay gà, rau trộn thịt đầu heo, tỏi tươi xào thịt khô, thịt kho tàu, nấm hương đôn gà, ma rủ thiêu con vịt, hấp đen điêu cá, hương cay tôm, dầu buồn cua lớn, còn có một cái cà chua viên thịt canh, nóng lạnh dòng giã 12 đạo món ăn, thêm một cái canh. Đem toàn bộ kỷ trà xếp đặt đến mức tràn đầy. Thậm chí càng xếp lên đến thả. So với ở bên ngoài uống rượu tịch trả lại đến phong phú. Tuy rằng ăn nữ hiệp cũng tham dự nấu ăn. Ngày hôm qua nàng cũng đã gặp cái kia xếp đầy kệ bếp nguyên liệu nấu ăn. Nhưng thật sự coi đem nhiều như vậy món ăn toàn bộ mang lên bàn. Nàng vẫn là không khỏi há to mồm. Hoa ăn nữ hiệp chưa từng gặp như thế phong phú buổi tiệc, chớ nói chi là ăn. Muốn đổi ở trước đây, chính là có người làm cho nàng tưởng tượng một chút hoàng đế lão nhi sinh nhật ăn cái gì. Nàng cũng không nghĩ ra nhiều như vậy nói món ăn đến. Không ngừng ăn nữ hiệp cầm đều muốn kinh rơi mất, mấy người còn lại cũng đều giật mình không thôi, mắt thả tinh quang. Bởi vì kỷ trà tiểu, không địa phương thả bát ăn cơm. Nhân loại còn có thể bưng cơm ăn. Tiểu La Lị liền không có cách nào rồi. Thế là Trình Vân tìm một cái ghế đặt ở bên bàn trà trên. Đem Tiểu La Lị thao cơm đặt ở trên ghế. Để nó ngồi xổm ở trên ghế. Ăn cơm rồi chờ đã. Đường Thanh Ảnh lấy ra điện thoại di động. Đừng vội động. Ta còn không chụp hình chứ, ta cũng phải đập ăn nữ hiệp nói. Chúng ta đập cái chụp ảnh chung đi. Trình Vân đề nghị. Hừm, ý kiến hay. Trình Yên gật đầu nói. Rất nhanh lấy ra điện thoại di động. Lại từ dưới đáy trong ngăn kéo lấy ra một cái gậy sen file. Thành thạo tròng lên điện thoại di động. Để những người khác hết thảy sinh vật dọn xong tư thế. Trừ bỏ chụp ảnh chung. Nàng còn vỗ một đoạn video. Đem bếp trưởng Trình Vân. Trên bàn vẻ ngoài rất tốt món ăn cùng Tiểu La Lị tất cả đều thu nhập trong màn ảnh. Chờ mọi người đều đập hài lòng, nhà khách an cư toàn thể công nhân bữa này sớm đoàn năm cơm mới chính thức bắt đầu. Thời không lữ xá của ta 31 chương 299 tức đến thổ huyết ăn qua phong phú cơm chưa? Không chịu nổi tiểu pháp sư nhõng nhẽo đòi hỏi. Ăn nữ hiệp vẫn là theo hắn đi ra ngoài rồi. Mấy người còn lại nhàn rỗi tẻ nhạt chạy đến trên lầu chót tắm nắng. Cùng thường ngày ăn Tết đồng giảng, năm nay khí trời cũng rất tốt. Mép ánh mặt trời vàng chói chiếu vào trên thân người ấm áp, trên sân thượng trăm hoa đua nở, như là đưa thân vào mùa xuân. A không đi làm tháng ngày thật nhàm chán. A Đường Thanh Ảnh ngồi ở trên ghế nằm chậm rãi xoay người. Hiển lộ ra thiếu nữ ưu mỹ tư thái. ngươi lúc này mới mấy ngày không đi làm á? Trình Yên lườm một cái. Này không phải mấy ngày không mấy ngày vấn đề. Nói bậy. Ta nói chính là thật, ngươi không đi làm, trong lòng ngươi liền biết ngày mai không cần đi làm rồi. Không có đối đi làm sợ hãi, cả người liền thư giãn xuống rồi. Rảnh rỗi, trong lòng liền sẽ cảm thấy trống trơn. Đường Thanh Ảnh có chút nói năng lộn xộn. Nói xong nàng lại bổ sung câu. Ta không nói được. Ai nha, ngược lại chính là loại cảm giác đó. Ngươi có thể rõ ràng chính là ngụy biện. Mới không phải ngụy biện. Cắt Trình Yên ôm điện thoại di động nằm ở trên ghế nằm, như là một tên chính đang hưởng thụ tuổi già thời gian lão nhân. Thật là ấm áp á. Đường Thanh Ảnh lại cảm khái nói. Trình Yên lần này không có phản ứng nàng, mà là tự mình biên tập video tuyển dụng không giống phối nhạc. Buổi chiều ánh mặt trời để nhiệt độ thăng cao không ít. Cẩm Quan hầu như hàng năm đều là như vậy, vừa đến ăn Tết liền ấm áp đến như là mùa xuân đã đến rồi. Trình Vân chỉ xuyên một cái mỏng áo lông đều hiềm nóng. Hắn đang lo lắng có muốn hay không trở về phòng đổi một cái ốm tay áo quần áo trong. Đường Thanh Ảnh ăn mặc sáng nay cái kia màu trắng sữa mỏng áo lông. Lại nhẹ mềm lại sát người. Nàng nửa nằm ở trên ghế nằm lúc có vẻ vóc người đẹp đến nổ tung, vòng eo thon nhỏ cùng bầu ngực đầy đặn. Nửa người trên có duyên dáng đường cong cùng chập trùng, khiến người ta có lập tức đem nàng đẩy ngã kích động. Du điểm tiểu cô nương mặc một bộ trắng đen ốm tay áo về y. Nàng rõ ràng rất gầy, nhưng cái này áo nhưng là rộng rãi loại hình. Đúng là có vẻ nàng đặc biệt mềm mại nhưng người. Trình Yên lại là màu trắng ngắn tay si chế một cái màu đen ngắn sắc kép ra. Này làm nàng đẹp trai mười phần. Nàng còn đeo cái màu xám mũ lưới chai che quang. Đàn hồi lại sát người vận động lép phát họa ra hoàn mỹ chân hình. Như là cái mới từ trong tivi chạy đến đại minh tinh. Nhìn ba người rõ ràng là lên lầu tắm nắng mới hết sức đổi khinh bạc quần áo. Trình Vân cầm nửa cái quả táo quay đầu mắt liếc chính mình vứt ở bên cạnh áo khoác. Không do kéo kéo khóe miệng. Hắn lắc lắc đầu, rất nhanh đem quả táo đưa vào trong miệng. Mạnh mẽ cắn một cái, nước ở trong miệng phun ra. Xì, tiểu La Lị cũng chính nằm nhoài bên cạnh hắn trên kỷ trà ôm nửa bên quả táo gặm. Nó miệng còn nhỏ, mỗi lần chỉ có thể gặm một điểm. Nhưng nó cắn quả táo cùng nhai đồng tần suất rất cao. Hơn nữa gặm đến lại chăm chú lại nghiêm túc. Cho dù có một chút điểm nước dính vào mu bàn tay, bộ lông trên nó cũng phải liếm đến sạch bóng. Rất nhanh, hiền thục du điểm tiểu cô nương lại gọt được rồi một cái quả táo, đem cắt thành hai nửa, phân biệt đưa cho Đường Thanh Ảnh cùng Trình Yên. Cảm tạ du điểm tỉ, cảm tạ, chuyện này quả thật quá hưởng thụ rồi. Du điểm tiểu cô nương hàm xúc cười cợt, lại cầm lấy một cái quả táo vì bản thân nàng gọt lên. Trình Yên đem quả táo gặm đến một nửa, cuối cùng hoàn thành rồi video chế tác, đem upload đến phần mềm trên. Tiếp nàng chính là không ngừng điểm quét mới. Nhìn video lượng phát hình cấp tốc tăng trưởng. Từng cách bình luận liên tiếp nhảy ra. Hoa có hồ điệp hai. Đường Thanh Ảnh kinh ngạc mở to hai mắt. Nhìn chằm chằm bên cạnh trên bồn hoa bay lượn một con bướm. Thật là đẹp, mùa đông lại cũng có hồ điệp, mở mang hiểu biết rồi. Đường Thanh Ảnh kéo dài quan tâm con kia dài đến không lớn nhưng đặc biệt đẹp đẽ hồ điệp động tính. Mãi đến tận nhìn thấy nó đứng ở một đóa đóa hoa màu xanh lam trên. Mùa đông vì sao không thể có hồ điệp? Trình Yên không do lườm một cái. Nó không sợ lạnh sao? Ngày hôm nay lạnh không? Trình Yên quay đầu liếc mắt nàng khinh bạc áo lông. Ở trước ngực nàng cái kia hai nơi no đủ lại cứng chắc trên gò núi dừng lại chốc lát. Cắt kéo cao nồng độ mỡ cơ thể đồ vật, nàng rất nhanh có chút chẳng đáng thu hồi ánh mắt. Có thể mấy ngày trước rất lạnh a. Đường Thanh Ảnh nói tiếp. Mấy ngày trước ngươi nhìn thấy chúng nó sao? Ý tứ của ta đó là chúng nó sẽ không đông chết sao? Sẽ không ngủ đông sao? Đường Thanh Ảnh vẫn là rất kinh ngạc. Cái kia không gọi ngủ đông, gọi qua đông. Thành niên hồ điệp đều là tìm cái góc trốn đi qua đông, chờ khí trời biến ấm chúng nó liền ra tới. Thực sự là ngực lớn. Nhưng không có đầu óc. Trình Yên chơi điện thoại di động không ngẩng đầu, nhưng trong lời nói khinh bỉ ý vị đã rất đậm rồi. ngươi có thể đừng gạt ta, ta nhưng là 985 sinh viên chưa tốt nghiệp. Ngươi mùa đông chưa từng thấy hồ điệp sao không á? Cẩm quan mùa đông thường thường gặp được hồ điệp. Như là loại khí trời này. Lại có ánh mặt trời lại ấm áp. Cơ bản đều có thể nhìn thấy. Đương nhiên ngươi chứa ở nhà khẳng định không nhìn thấy. Trong công viên à. Văn phòng chính phủ công lâu trước hoa cỏ dài cây xanh à. Đều có thể nhìn thấy. Trình Yên suy tư chút. Lại bổ sung câu. Ta nhớ tới thật giống chỉ cần mặt đất nhiệt độ cao hơn 10 độ. Cũng có thể nhìn thấy hồ điệp. Đúng. Có đúng không? Đường Thanh Ảnh ngơ ngác nhìn nàng. Không rõ đồng dạng là người. Vì sao nàng liền biết nhiều như vậy đồ vật? Lẽ nào người vốn chia đàn câu nói này là lừa người? Phỏng vấn một hồi. Đường Yêu Yêu. Ngươi làm sao thi được ít đại? Trình Yên xoay người lại. Dùng điện thoại di động nhắm ngay Đường Thanh Ảnh. Ta vì gặp tỷ phu. Nỗ lực đọc sách. Quyết chí tự cường. Dùng một năm dưới theo 400 phân thi đến hơn 600 phân. Đường Thanh Ảnh đối mặt Trình Yên màn ảnh hơi sốt sắng. Nói tới va va chạm chạm còn không ngừng chớp cái kia đôi mắt to. Được rồi, câm miệng. Trình Yên đóng video, nhanh nhẹn điểm cắt bỏ, lại tiếp tục nằm xuống chơi điện thoại di động rồi. Hoa ta lại nhìn thấy hai con bướm. Đường Thanh Ảnh vừa gặm quả táo vừa tiếp tục tìm kiếm hồ điệp. Trình Yên không lại để ý đến nàng rồi. Mới vừa rồi cùng Đường Thanh Ảnh cãi nhau công phu. Nàng mới phát đi tới video đã có rất nhiều bình luận. Like lượng càng là đã đột phá 100.000. Hẳn là quan tâm nàng quá nhiều người. Nàng vừa mới phát video. Những kia đang ở soạt video quan tâm giả liền được đề cử. Quan sát. Like cùng bình luận số lượng vừa lên đi. Bình đại liền tự động đem video đề cử cho toàn mạng càng nhiều người sử dụng. Trình Yên một cách lật xuống. Hoa ăn cho ngon phong phú tiểu la lị tiểu la lị tiểu la lị. Tác giả đại mỹ lữ thật giống là mở khách sạn lão bản nương. Khách sạn bếp trưởng tay nghề có thể nói rất tuyệt rồi, người xem chảy nước miếng. Ngày hôm nay hết năm cũ. Còn ở bên ngoài chuyển gạch. Vì cho bọn nhỏ tỉnh điểm giấy vệ sinh tiền, ta cơm trưa đều không ăn, vẫn chuyển gạch chuyển tới hiện tại. Thật vất vả ngồi xuống nghỉ ngơi một chút. Mượn đốc công điện thoại di động soạt một chút video. Uống ngụm nước. Liền nhìn thấy như thế một bàn lớn. Ta chiêu ai chọc ai, ta giữ lại đêm khuya lại nhìn. Còn có người lại là trần trụi biểu lộ ra ước ao. Quan tâm lão bản nương thật lâu. Năm nay đi cầm quan thời điểm còn tới nhà khách chủ qua mấy ngày. Cảm giác ở nhà này nhà khách công tác nhất định rất hạnh phúc. Mỗi ngày đều dễ dàng. Ăn cho ngon ngủ ngon chơi đến tốt. Còn có tiểu la lị. Ta cũng đi ở qua. Xác thực cảm giác mọi người đều thật dễ dàng. Nhà khách hoàn cảnh cũng tốt. Mái nhà mùa đông đều hoa tươi nở rộ. Ngồi tắm nắng lão bản còn miễn phí cung cấp lá trà. Rất nhớ lại đi ở mấy ngày. Không có người phát hiện nhà khách tiểu tỷ tỷ nhóm đều thật là đẹp sao? Nhan trị thật cao, ta cũng nghĩ đi trụ. Tiểu tỷ tỷ nhóm nhan trị một, lần sau đi đùa giỡn một chút. Biểu lộ lão bản nương. Xin lão bản nương giúp ta biểu lộ tiểu la lị. Trình Yên khóe miệng chẳng biết lúc nào đã móc lên một vệt nụ cười. Như là thiên sơn tuyết liên đột nhiên tỏa ra. Lệnh băng tuyết cũng theo đó hóa tan. Xin lão bản nương giúp ta biểu lộ ta lần trước đi thời điểm gặp phải trước sân khấu em gái. Hoa thật cười lên tâm đều muốn ngọt hóa. Âm thanh lại êm tai. Ta lúc đó liền cho hài tử ở đâu mua nhà đều muốn được rồi. Thật giống gọi đường cái gì. Điều này lướt qua lướt qua. Trình Yên ngón tay cấp tốc trượt đi màn hình đem điều này bình luận nhảy qua. Đại khái 2 giờ dưới xế chiều, du điểm tiểu cô nương đã bị phơi mềm nhũn xuống lầu ngủ đi rồi. Trên sân thượng liền lưu lại Trình ra hai huyên muội cùng Đường Thanh Ảnh. Ban đầu Trình Yên là nghĩ đi phòng tập thể hình, nàng đều an bài xong, ngày hôm nay luyện đấu vật. Nhưng cùng nàng hẹn cẩn thận lẫn nhau bồi luyện tên nữ hài kia lâm thời có việc không đi. Nàng nghĩ cũng không thể cho Đường Yêu Yêu con tiểu yêu tinh này cùng Trình Vân đơn độc ở chung cơ hội. Liền cũng không đi rồi. 3 giờ tiểu pháp sư cùng ăn nữ hiệp đi dạo phố trở về. ăn nữ hiệp lôi kéo bất đắc dĩ tiểu pháp sư đi lên lầu chóp trực tiếp tìm tới Trình Vân, trưởng ra. Trình Vân dùng áo lông che kín đầu ngủ, không phải vậy sẽ bị phơi đến mức rất nóng. Hạ trưởng ra ăn nữ hiệp xốc lên Trình Vân áo lông, không chớp một cái theo dõi hắn. Làm sao đã về rồi? Trình Vân quay đầu hít mắt nhìn về phía bọn họ. Có chút không quá thích ứng đột nhiên rồi rào lên tia sáng. Nhưng khi thích ứng lại đây sau, hắn rất nhanh thấy rõ hai người biểu tình. Ăn nữ hiệp trên mặt thần sắc rất xoắn xuýt. Tốt một chút có chút khí. Lại thật giống tiểu hài tử phạm vào chuyện gì chủ động cho gia trưởng nói giống như. Có chút oan ức. Còn có chút đối bị mắng lo lắng. Tiểu pháp sư càng lo lắng đồng thời còn rất không tình nguyện. Các ngươi thật giống không cao hứng lắm. Trình Vân sững sờ nhìn bọn họ. Làm sao rồi ra ngoài chơi trở về không phải hẳn là thật vui vẻ sao, chẳng lẽ lại gặp gỡ chuyện gì rồi? Hừm. Tức chết ta rồi. Ăn nữ hiệp gật đầu, tiểu pháp sư cũng cùng nhẹ khẽ gật đầu. Ý tứ đại khái là đúng đấy cũng tức chết ta rồi. Nghe thấy tiếng nói chuyện bên cạnh nằm hai người đều nghiêng đầu, nghi hoặc nhìn về phía bọn họ. Chuyện gì? Trình Vân nhìn về phía ăn nữ hiệp. Ta đem người khác tiệm đập phá. Ăn nữ hiệp trước tiên thừa nhận sai lầm, nàng rủ xuống đầu thái độ rất tốt. Vì sao Trình Vân lại xứng sờ? Trình Yên cùng Đường Thanh Ảnh cũng xứng sờ. Một cách nghiêng đi thân nhìn bọn hắn chằm chằm. Một cách đem mũ lưới chai vành nón nâng lên một điểm. Như thế Kình Bảo đem người tiệm đều đập phá, cái gì tiệm đã từng thiếu nữ bất lương hưng phấn cực kỳ. Xảy ra chuyện gì? Trình Yên tắc cao mày. Để thằng ngu này tự mình nói đi. Ăn nữ hiệp nắm lấy tiểu pháp sư cánh tay, mạnh mẽ đem hắn kéo đến phía trước đến. Ngạch, kỳ thực cũng không có gì. Tiểu pháp sư nhăn nhó nói. Đều đem người tiệm đập phá, còn nói không có gì. Năm hết Tết đến rồi cứ nói thẳng đi, xảy ra chuyện gì? Trình Vân lạnh nhạt nói. Chính là ta bị lừa, ăn đan tỉ khí bất quá cùng bọn họ lý luận không thông, sau đó liền đem tiệm cho lý luận hỏng rồi. Tiểu pháp sư nói tới vô cùng ngắn gọn. Làm sao bị lừa? Trình Yên cau mày hỏi. Chính là tiểu pháp sư rất xấu hổ, nhưng đón ăn nữ hiệp cưỡng bức ánh mắt, hắn vẫn là lựa chọn ăn ngay nói thật. Ta cùng ăn đan tỉ đi ở trên đường, một người mua cái tiểu bánh gơ a tỉ to, vừa đi vừa ăn. Đột nhiên ven đường có một nhà tiệm thẩm mỹ đem ta cho kéo. Không phải nói ta ra rẻ kém. Bọn họ trong cửa hàng làm hoạt động. Phải cho ta làm miễn phí nhuận ra. Ta ban đầu là không muốn. Bởi vì ta nghĩ thêm ra đi một chút. Phơi tắm nắng mà. Nhưng nhân viên cửa hàng lôi kéo cánh tay của ta nhất định phải cho ta làm. Hung hăng nói miễn phí. Không cần tiền. Ta ra mặt mỏng. Không chịu nổi người khác vẫn nói. Liền đáp ứng rồi. Ô Trình Yên nghe đến đó liền lộ ra bừng tỉnh thần sắc. Có phải là ngươi làm? Bọn họ liền nói ngươi ra rẻ trừ bỏ khuyết nước còn có cái khác tật xấu. Lại làm một lúc. Bọn họ liền nói bọn họ trừ bỏ cho ngươi nhuận ra bên ngoài còn làm cho ngươi cái gì khác cái gì. Khiến ngươi trả tiền hay làm sao ngươi biết? Tiểu pháp sư kinh ngạc nhìn Trình Yên. Ta cũng đã gặp qua, thực sự là quần não tàn. Trình Yên nhàn nhạt nói. Đúng đấy. Quá làm người tức giận rồi, ta không nói gì. Bọn họ liền cho ta lấy cái gì. Muốn 388. Ta nào có nhiều tiền như vậy à? Tiểu pháp sư rất bất ức. Ngày hôm qua trưởng gia đại nhân tổng cộng cho hắn phong 240 hồng bao. Hắn chỉ đánh hai cuộc cờ tỷ phú liền thua hơn 100. Tổng cộng nên còn lại 100 ra mặt. Mua hai cái tiểu bánh gơ. À. Tỷ. To. Cũng chỉ có hơn 80 khối. Những người kia quả thực là muốn mạng già của hắn. Hơn nữa ta nói ta không đủ tiền. Bọn họ còn để ta gọi điện thoại tìm bằng hữu. Người nhà muốn. Quả thực là lừa dối. Tiểu pháp sư cả giận nói. Không chỉ là như vậy, ăn nữ hiệp nói bổ sung. Nàng vén tay áo lên. Như là hiện tại đều còn muốn đem đám người kia lôi ra đến xé thành hai nửa. Ta ban đầu không muốn thu thập đám kia cà trớn. Ta nhưng là thủ pháp thị dân. cầm nhiều như vậy cờ thưởng. Nhưng là khi chúng ta muốn đi thời điểm, bọn họ lại nhảy ra mấy người trẻ tuổi ngăn chúng ta không cho chúng ta đi. Hắc ngươi nói, này không phải ở đó ai trước mặt chơi đại đao, đụng vào bản nữ hiệp trên lưới đao tới sao? Sau đó thì sao? Đường Thanh Ảnh hết sức cảm thấy hứng thú. Ta một người một bạt tai đánh đổ mấy cái kia tiểu cà chớn, sau đó đem hắn trong cửa hàng cái gì pha lê, tủ, kệ hàng toàn bộ đập phá, sau đó liền chạy. Ăn nữ hiệp khởi điểm nói tới còn căm phẫn sục sôi, như là vì dân trừ hại giống như. Nhưng nói tới chỗ này nàng liền có chút chột dạ, cúi đầu, lặng lẽ mắt liếc trưởng gia đại nhân. Tiền cho không? Trình Vân quan tâm nói. Cho. Tiểu pháp sư yên lặng nói rằng, chính là cho tiền. Sau đó không đủ, bọn họ đem ta ngăn không cho ta đi. Không phải để ta gọi điện thoại tập hợp tiền. An Đan tỷ mới phát hiện không đúng chạy vào. Nàng trước ngồi ở bên ngoài trên ghế nghỉ ngơi. Tiền đòi về không? Trình Vân hỏi. Không. Tiểu pháp sư trong lòng vô cùng khổ sở. Hôm qua mới bắt được hồng bao, liền ăn một cái tiểu bánh gơ. À. Tỷ. To. Hiện ở trên người hắn đã lại một phân tiền đều không có rồi. Tiểu pháp sư chính mình còn không phải nhất tức giận. An nữ hiệp mới là tức đến thổ huyết. Một mặt chỉ tiếc mài sắt không nên ghim nhìn tiểu pháp sư. Ngươi nói ngươi, tại sao ngu xuẩn như vậy? Đây đến mấy chục khối đây, ta một ngày tiền lương cũng cao hơn này không được bao nhiêu. Khiến ngươi cho ngươi liền cho. Ngươi không phải rất có thể đánh sao?